Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không sai, Trần Phi gật đầu một cái. Lý do đâu? Nhạ Tình mặt không cảm giác hỏi. Không lý do gì, ta chỉ là muốn tới thử vận khí một chút, xem có thể hay không ở lão quỷ vương nơi này tìm được một ít trở nên mạnh mẽ thời cơ. Trần Phi lắc đầu một cái, giọng rừng rưng nói, trở nên mạnh mẽ thời cơ sao? Lời vừa nói ra, vô luận là vậy Hoành Sư quỷ đế, vẫn là vậy Nhạ Tình, đều là không nhịn được tròng mắt run lên, trong lòng có chút giật mình, bởi vì bọn họ đều biết Trần Phi hôm nay thực lực tuyệt đối là thứ thiệt thiên tôn cường giả cấp bậc, cái này cũng ý nghĩa nếu là đối phương thật có thể ở tiến hơn một bước trở nên mạnh mẽ nói, há chẳng phải là có thể áp chế thiên tôn cường giả, thậm chí là đánh bại thiên tôn cường giả. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, loại tiến bộ này biên độ thật ra thì cũng không tính lớn, nhưng là đối bọn họ tầng thứ này trần nhà cường giả mà nói, trong đó ý nghĩa nhưng là rất trọng yếu, thậm chí là rất phi phàm. Dẫu sao trăm xích can đầu tiến hơn một bước mới thật sự là lớn nhất biến chất, cùng là cao cấp cường giả, lại làm sao có thể không hướng tới vậy càng cường đại hơn thực lực và cảnh giới tu vi đâu. Bọn họ cũng muốn, chỉ là rất khó thôi. Trầm mặc hồi lâu, chỉ gặp vậy Nhạ Tình đột nhiên đứng dậy, nhàn nhạt nói, đi thôi, và ta tới. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là sợ run một tí, chợt liền cười đứng lên, đồng thời còn suy nghĩ vậy Hoành Sư quỷ đế gật đầu một cái, tỏ vẻ cảm ơn. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Nhạ Tình cũng đã là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hắn ngược lại cũng không nói nhảm, mà là giống vậy thân hình chớp mắt, không gian chi lực chớp động, ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. U Minh quỷ vực, một tòa tầm thường giữa núi thôn trang nhỏ trong đó, đầu tiên là Nhạ Tình, sau đó lại là vậy Trần Phi, bọn họ cơ hồ là cùng trong chốc lát đã tới nơi này. Oanh, mà ở sau khi thể đi tới nơi này, Trần Phi thần niệm lực lượng quét một vòng bốn phía này, tiếp theo liền ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, không trách ta lại có thể không phát hiện được nơi này, nguyên lai là bởi vì nơi này, chỗ này tốt kinh người quỷ khí à. Nơi này khởi nguyên quỷ khí là cả thanh thiên tiên giới tử vong lực lượng căn nguyên một trong, đồng thời chỗ này vậy là cả U Minh quỷ vực nơi hạch tâm, cho nên Nhạ Tình nhìn một cái Trần Phi, lạnh nhạt nói, đừng nói là ngươi hiện tại, cho dù là phá toái hư không cổ thần đích thân tới, vậy đều khó là tùy ý. Là lời vừa nói ra, Trần Phi ánh mắt đông lại một cái, nhưng vậy sau đó liền bình thường trở lại. Trước kia ở hắn trong mắt, phá toái hư không cổ thần là Nam Ly Phượng Tổ như vậy tầng thứ, không đâu địch nổi, dễ như bỡn, càn quét hết thảy. Nhưng làm hắn hiện tại càng ngày càng gần cái tầng thứ kia thực lực sau đó, không ngờ phát hiện, hết thảy các thứ này, thật giống như cũng không phải là chuyện như vậy. Phá toái hư không cổ thần có mạnh hay không? Dĩ nhiên rất mạnh, nhưng hắn thật sự là đã vô địch sao? Hiển nhiên, cũng không phải là. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, những cái kia tầng thứ phổ thông phá toái hư không cổ thần cường giả, thật ra thì cũng chỉ là đứng đầu thiên tôn cường giả như vậy tầng thứ. Cái này mặc dù đúng là đã rất lợi hại, nhưng cùng vô địch hai chữ so với, nhưng cũng đúng là còn có một ít rất chênh lệch rõ ràng. Tỷ như ban đầu vị kia Nam Ly Phượng Tổ, lấy một chọi hai dưới tình huống, nàng lại có thể vừa chết một tổn thương hai đại thiên tôn cường giả, cái này đủ để thuyết minh, nàng lúc đó thực lực, tuyệt độ so đứng đầu thiên tôn cường giả tăng thêm một bậc, thậm chí càng cường đại hơn, bởi vì ở hai đại phổ thông thiên tôn cường giả dưới sự liên thủ, thực lực tuyệt đối không kém gì đứng đầu thiên tôn cường giả. Nói cách khác, cho dù là đứng đầu thiên tôn cường giả, vậy cũng khó khăn một chút có thể ở lấy một chọi hai dưới tình huống đánh bại đối phương, cái này chớ nói chi là có thể đem hắn đánh vừa chết một tổn thương. Cái này càng cần hơn càng cường đại hơn thực lực mới có thể làm được. Vậy chính vì vậy, nếu muốn vô địch phổ thông phá toái hư không cổ thần thực lực, tuyệt đối còn chưa đủ, tối thiểu chỉ sợ cũng muốn đạt tới ban đầu vậy Nam Ly Phượng Tổ tầng thứ mới có thể. Cho nên vừa nghĩ như thế mà nói, quả thật cũng bình thường lại, dẫu sao là đường đường trước dân quỷ tộc, dẫu sao là đường đường chí cường chí cao tiên thú, có chút đè đáy dương cấp sát thủ cuối cùng giàn, ngược lại cũng lý sở ứng làm, chẳng có gì lạ. Lắc đầu một cái, Trừ Phi lại hướng trước vậy Nhạ Tình tò mò hỏi, nói về cái này thôn trang nhỏ bên trong, cũng chỉ có ngươi và lão quỷ vương hai người sao? Hơn nữa ta xem ngươi hiện tại, thật giống như đã lột vỏ thành chân chính quỷ tộc, ngươi kiếp nạn quỷ thai, tiến hóa hoàn thành. Nhạ Tình nhìn một cái Trần Phi, lạnh lùng nói, rất nhiều năm trước ta kiếp nạn y nghĩ xấu xa nguyền rùa cũng đã bị phá trừ, sau đó ta cũng bắt đầu tự mình tiến hóa, cho tới hôm nay, cái này thật ra thì cũng là chúng ta trước dân quỷ tộc ít người nguyên nhân. Mỗi một cái tộc nhân đều không thể trời xanh, chỉ có thể thông qua tương tự với ta như vậy, nhiều loại tự mình lột xác phương thức, tiến hóa ra. Nhưng một khi có thể thành công, nhưng cũng sẽ thu hoạch rất lớn. Nghe đến chỗ này, Trần Phi không nhịn được nhìn một cái Nhã Tình, chợt cũng là gật đầu một cái, nói, thật giống như quả thật như vậy, ban đầu Nhã Tình cũng mới chỉ là một coi như có thể thất thần cấm thôi, nhưng nàng bây giờ thế nào? Nói ít cũng là thiên phượng thần tử túc cách, thậm chí là cơ phùng viễn cái tầng thứ kia, cái này nói rõ vậy trước dân quỷ tộc tiến hóa lực lượng, đúng là thật rất đáng sợ, mặc dù người thiếu, nhưng khởi bước thật rất cao, động một chút thì là bát thần cấm đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước chín thần cấm, đây đúng là thật rất dọa người, đi thôi, và ta tới, nhớ, nói chuyện nhỏ tiếng một chút, vậy nói ít điểm nói, ta sư tôn hắn thích yên lặng, ngày thường vậy không thế nào thích nói chuyện. Nhã Tình nhẹ giọng nói, chợt liền trực tiếp là bước ra bước chân, hướng vậy thôn trang bên trong đi tới, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là yên lặng đi theo lên, không lâu lắm, bọn họ trước mắt liền trực tiếp là xuất hiện một tòa nhìn như 10 phần đơn sơ, thậm chí là đổ nát nông gia tiểu viện. Ở nơi này nhỏ ngay giữa sân, liếc nhìn lại, lại có thể trực tiếp là cái gì cũng có thể một mắt nhìn rõ ràng, bên trái có thưa thớt mấy tòa gian nhà, bên phải nói, thì là có một tòa nhìn như không lớn không nhỏ vườn trồng thuốc. Lúc này, một vị cả người tràn ngập cuồn cuộn quỷ khí ông già, đang thuốc kia phố trong đó không biết bận bịu việc đào cổ những thứ gì. Nhưng mà Trần Phi lúc này, ở nhận ra được tòa kia vườn trồng thuốc sau đó, nhưng trực tiếp là chợt cả người run rẩy, chợt hắn con người bạo xúc, trong mắt, run rẩy không ngừng, trong mắt vậy bắt đầu không ngừng hiện ra nồng nặc khiếp sợ, vẻ kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, hắn thậm chí còn ngược lại hút khí lạnh liền đứng lên, tê, sao, làm sao có thể? Những thứ này đều là, đã bao nhiêu năm, hắn thật đã là cực kỳ lâu đều không như vậy rung động kinh hãi, nhưng ở hôm nay lúc này, hắn nhưng thật là có chút không nhịn được. Liếc nhìn lại, ở đó vườn trồng thuốc trong đó, không biết chôn giấu bao nhiêu thiên tài địa bảo kỳ chân, dược vương, liếc nhìn lại, nơi nơi, căn bản đều giống như mong không tới đầu vậy, cùng lúc đó, cực kỳ đậm đà kỳ chân mùi thơm xông vào mũi, thậm chí để cho trong cơ thể hắn cả người lực lượng, cũng đang hơi run rẩy và run rẩy, cái này để cho Trần Phi không nhịn được tâm thần cuồng run đứng lên, đỏ mặt lên, cả người đều ở đây không ngừng được phát run, nói thật, mặc dù hắn những năm gần đây, đã rất ít giao thiệp với đan đạo. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn cũng đã quên hắn là một cái tiên đan sư. Ngược lại, đây hoàn toàn là chôn ở hắn trong xương một vật. Hắn chưa bao giờ quên qua, bất kỳ một người nào luyện đan sư khát vọng nhất là cái gì, không phải thành đan, cũng không phải luyện đan, càng không phải là cái gì cảnh giới tu vi thực lực, mà là một tòa vườn trồng thuốc, một tòa lấy hoài không hết dùng không hết, một tòa tràn đầy tất cả chủng loại hình, tất cả loại đứng đầu kỳ chân vườn trồng thuốc. Đối với bất kỳ một người nào luyện đan sư, cái này cũng tuyệt đối là vô giá chân bảo. Không có gì có thể so với cái này càng trọng yếu hơn, càng có giá trị, đây là một loại cực lớn cám dỗ. Vậy chính vì vậy, theo bản năng, Trần Phi liền không nhịn được hướng thuốc kia phố bước nhanh tới, sau đó ở đó vườn trồng thuốc bên bờ, từ từ ngừng lại, ngồi chồm hổm xuống chừng tra xem, mười phần kích động. Chỉ gặp, trước mắt hắn, chính là vọt một cây giống như đỏ mã não mài thành yêu quả, toàn bộ trái cây hồng thấu thấu, mùi thơm xông vào mũi, mùi thơm quyến rũ. Toàn thân sáng, ở trái cây này trên, kéo ra mảng lớn màu vàng đường vân xen lẫn, quấn quanh, lộ ra một cổ mười phần đáng sợ mạnh mẽ uy áp. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cổ lực lượng này, Trần Phi hắn còn có chút quen thuộc, đây là thiên thương cây biển kim ao nước lực lượng. Trần Phi không nhịn được mở miệng hỏi nói, hướng thuốc kia phố bên trong bóng người nhìn tới, alo. Nhã Tình theo bản năng đưa tay ra, muốn ngăn chờ Trần Phi, nhưng vào lúc này, nhưng gặp đạo thân ảnh kia, đã là quay đầu hướng Trần Phi hắn nhìn sang, cẩn thận xem. Không phải vậy trước dân quỷ tộc lão quái vật, lại là ai đâu, hắn đầu tiên là nhìn một cái Trần Phi, chợt trong mắt quỷ hỏa, hơi nhảy lên một tí, sau đó liền liền nhàn nhạt lên tiếng, nói, đây là cây biển kim chỉ bên cạnh sinh ra khởi nguyên kim quả, hàm chứa toàn bộ kim ao nước lực lượng, nói ít phải hơn 10 cái kỷ nguyên mới có thể kết quả một lần, kia đâu, Trần Phi lại hướng trước một bên kia kỳ chân yêu vương nhìn tới, đẩy mắt sáng lên, nhanh chóng truy hỏi nói, cái này vậy là cái gì lai lịch, chỉ gặp. Đó là một bụi giống như thanh hà mây dây leo trong đó, tản ra mây nhàn nhạt sương mù, mây mù mờ mịt, thanh nhang thấm tì. Dây leo bên trên, từng đạo cổ xưa khởi nguyên dấu vết in vào trong đó, sáng bóng thấm vào mờ, phá lệ tốt xem, đó là thiên túc mây dây leo. Trước kia rất sớm một phe thế lực, mây thiên cung đặc biệt sản vật, nếu như cầm tới và cây kia biển kim trì kim quả đổi thuốc sẽ có một ít không tưởng được chỗ tốt, lão quái vật nhàn nhạt nói, chỉ theo sau nhưng lại gặp hắn lại nhìn nhiều Trần Phi một mắt. Tiếp theo vậy trực tiếp là lại mở miệng nữa liền, nói, người vậy thích những thứ này sao, hắn nói đúng thích, mà không phải là muốn, đây hoàn toàn bất đồng hai cái hàm nghĩa, dĩ nhiên thích. Trần Phi không chút do dự gật đầu một cái, chợt lại tỉ mỉ vòng quanh vườn trồng thuốc này từ từ đi vòng vo, mỗi đi một bước, đều tựa như là cần phải rất lâu thời gian, mà thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được, chỗ tòa này vườn trồng thuốc trong đó giá trị, có nhiều dọa người và khoa trương, dõi mắt nhìn lại, vườn trồng thuốc này trong đó tất cả loại thiên tài địa bảo kỳ trân, hoàn toàn là không đếm xuể, hơn nữa phẩm cấp không đồng nhất, chủng loại phong phú, giống như là không cẩn thận xông vào tiên nhân vườn trồng thuốc, khắp nơi đều là báu vật vô giá. Trọng yếu hơn chính là, ở vườn trồng thuốc này trong đó, cơ hồ khởi bước đều là chém vạn đạo cổ thần tầng thứ trở lên thiên tài địa bảo kỳ chân, càng thậm chí, nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ thiên tài địa bảo kỳ chân, cũng đều không hề hiếm thấy, hơi đi mấy bước, liền là có thể thấy một ít đáng sợ hơn phải. Hắn thậm chí còn ở vườn trồng thuốc này trong đó, thấy được số ít mấy bụi càng hơn tại nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ trở lên tiên thảo, dược vương, những thứ này, vậy là cái gì? Trần Phi hắn phảng phất là đã, hoàn toàn không nhẫn nại được nội tâm trong đó kích động, hướng những cái kia cao cấp nhất tiên thảo dược vương đi tới, sau đó phát hiện đây là một phiến chăn đơn độc phân ra tới nhỏ vườn trồng thuốc, nơi này thổ nhưỡng rất đặc biệt, là một loại hàm chứa thời gian lực năm màu thổ nhưỡng, liếc nhìn lại, rõ ràng có thể xem đến chỗ này thời gian lưu động, hoàn toàn không cùng. Trừ cái này ra, chỗ tòa này nhỏ vườn trồng thuốc trong đó, còn có vậy đại khái 4-5 bụi cây tiên thảo, dược vương. Một, hình như giống như là một bụi dương cánh bay cao thiên phượng, toàn thân đỏ tươi như máu. Thiên phượng lửa trông rất sống động, xa xa nhìn lại, giống như là một bụi chân chân chính chính thiên phượng nhất tộc cường giả. Nhưng nó nhưng là một bụi tiên thảo, một chỗ khác, chính là một đạo toàn thân tràn ngập hải lam sắc linh vận linh dây leo. Cái này dây leo có đại khái hơn 5 mét hơn dài, tung bay màu xanh đen miếng lá, như mây sương mù vậy lơ lửng, biển băng sôi trào, hòa hợp bốc hơi lên, chủ dây leo như một cái giả dặn cù long, tản ra 10 phần kinh khủng long hồn lực lượng. Vô cùng dụ cho người nhìn chăm chú. Lại một chỗ khác, ước chừng vây quanh chỗ tòa này nhỏ vườn trồng thuốc vòng vo quá nhiều vòng, Trần Phi hắn cái này mới thỏa mãn ngừng lại, sau đó còn thậm chí như có điều suy nghĩ nháy mấy cái miệng, lẩm bẩm nói, cái này thật đúng là một địa phương tốt à, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy lão quỷ vương nhất thời sắc mặt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói, ngươi nếu là dám đánh ta vườn trồng thuốc chú ý, ta nhất định sẽ giết ngươi. Trần Phi nhất thời cả người giật mình một cái, sau đó cười mỉa, lắc đầu nói, làm trò đùa, ta theo sau vừa nói như vậy. Nhưng hắn lời tuy như vậy, hắn ánh mắt, nhưng cũng vẫn là vững vàng rơi vào tòa kia nhỏ vườn trồng thuốc trên, một cái chớp mắt không chớp mắt tựa như đều giống như là bỏ không được rời đi như nhau. Mà ở thấy một màn này, lão quỷ vương ngược lại cũng trực tiếp là không nhịn được khóe mắt co quắp một tí, chợt trực tiếp là vung tay lên, một đạo quỷ khí bốc lên, sau đó lại có thể trực tiếp là cầm Trần Phi cho mời ra hắn vườn trồng thuốc, nói đi, đến tìm ta làm gì? Sau đó cũng còn không chờ Trần Phi nói chuyện, lão quỷ vương cũng đã là sắc mặt bất thiện phong ấn nổi lên tòa kia vườn trồng thuốc, đồng thời xuất hiện ở đó Trần Phi trước mặt, mặt không cảm giác nhìn hắn, Trần Phi lúc này mới có chút thanh tỉnh, lại ngượng ngùng cười một tiếng sau đó, lúc này mới lại mở miệng nữa liền, nói, quỷ vương tiền bối, ta là đến tìm ngươi cầu đan, lão quỷ vương ngần một tí, chợt kinh ngạc nhìn Trần Phi, nói, có ý gì, cầu cái gì đan, ta nghe người ta nói. Ngươi có thể luyện chế gia nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược, cho nên ta muốn đến thử vận khí một chút, xem ngươi cái này có đột phá hay không kiểu nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược. Trần Phi thẳng thắn nói, đột phá kiểu nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược. Lão quỷ vương trầm mặc một tí, chợt trực tiếp là lắc đầu nói, không có, ngươi đi nhanh đi, ta nơi này không hoan nghênh ngươi. Gặp lão quỷ vương cự tuyệt, Trần Phi cũng là trầm mặc một tí, sau đó lại mở miệng nữa, thở dài nói, lão quỷ vương. Hôm nay vậy vĩnh hằng tiên giới ba đại thiên tôn đạo thống thế lực, Minh Vượt Biển, Vô Thượng Thư Viện, Nhật Nguyệt Thần Đình, đã liên thủ. Nếu là chúng ta không tìm được có thể phá cuộc biện pháp, khẳng định thất bại được, Minh Vượt Biển, lão quỷ vương sợ run một tí, sau đó mặt đầy lạnh nhạt nhìn Trần Phi, nói, cái này cùng ta không quan hệ, cái này cùng ngươi đúng là không quan hệ, nhưng là, chúng ta có thể làm giao dịch, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói. À, giao dịch gì, lão quỷ vương tự cười như không nói. In Trần Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp là mở miệng nói, ta muốn ngươi vườn trồng thuốc bên trong bụi cây kia có thiên phượng lực lượng tiên thảo. Ngươi ngược lại là còn thật dứt khoát, ha ha, chỉ là ngươi biết bụi cây kia tiên thảo là lai lịch gì sao? Lão quỷ vương cười hỏi ngược lại nói, không biết, Trần Phi lắc đầu nói, đó là thiên phượng thần thảo, lại tên Niết Bàn thần thảo. Chính là vậy thiên phượng nhất tộc thế giới hỗn độn chủ mạch bảo vật. Ban đầu vậy thiên phượng nhất tộc hạ xuống đến cái này thanh thiên tiên giới lúc đó. Cũng chỉ mang tới 3 bụi cây thiên phượng thần thảo, đến hiện tại, một bụi ở ta cái này, một bụi đã bị Nam Ly Phượng Tổ dùng hết, ngoài ra một bụi, lại là sớm ở rất lâu trước liền đã không còn, nói đến đây, chỉ gặp vậy lão quỷ vương dừng một chút, sau đó mới cười mỉa nhìn Trần Phi, nói, cho nên, ngươi dự định cầm thứ gì và ta làm giao dịch đâu? Trần Phi một hồi trầm mặc, hắn đúng là không nghĩ tới vật này lại có thể lai lịch lớn như vậy, lại là vậy thiên phượng nhất tộc chủ mạch thế giới hỗn độn bảo vật. Cứ như vậy mà nói, thứ này giá trị, đã là có thể tưởng tượng được đáng sợ, nói thật, lấy hắn bây giờ tình huống, trong tay hắn sợ rằng còn thật không thứ gì, có thể dùng để đổi cái này thiên phượng thần thảo. Nhưng hắn vẫn không muốn lúc này buông tha, bởi vì hắn rất rõ ràng, vật này đối hắn vậy thiên phượng phân thân chỗ tốt, thật sự là thật rất lớn, thậm chí cũng nói không chừng có thể để cho hắn thiên phượng phân thân, đột phá tiến hóa đến cái kế tiếp tầng thứ, đây là hắn dự cảm, đến hắn loại tầng thứ này, dự cảm thậm chí cũng không thể nói là dự cảm, mà là một loại huyền diệu khó giải thích rất chính xác đồ, cho nên cái này thiên phượng thần thảo, hắn là thật muốn, nghĩ đến đây, hắn dứt khoát hướng lao quái vật kia nhìn tới, không chút do dự nói, ngươi muốn cái gì? Lời vừa nói ra, không chỉ là lão quái vật kia ngần một tí, thậm chí liền vậy một bên vẫn luôn không lên tiếng Nhạ Tình, vậy cũng không nhịn được ngần một tí. Trần Phi hắn không phải nói, hắn có thể cầm ra thứ gì, tới trao đổi, mà là nói, hỏi lão quỷ vương hắn muốn cái gì. Khẩu khí này là thật lớn đến không bên, chẳng lẽ hắn thật lấy là hắn thứ gì cũng có thể làm đạt được sao, làm sao có thể, ha ha, lão quỷ vương cũng nhịn không được bật cười, sau đó hướng vậy Trần Phi hỏi. Ta nếu là nói cho ngươi, ta muốn cực đạo thần thảo đâu, cực đạo thần thảo, Trần Phi ánh mắt lóe lên, hỏi, đó là cái gì, côn thiên kim bằng tộc chí bảo, lão quỷ vương cũng không nói nhảm, cười nói, côn thiên kim bằng tộc người đang đột phá đến phá toái hư không cổ thần lúc đó, trong cơ thể lực lượng, sẽ ở tiên giới quy tắc dung hợp hạ, sản sinh ra một loại co ở giữa đất trời này nhất cực nhanh lực lượng tiên thảo, vật này tên là cực đạo thần thảo, người nếu có thể thay ta tìm tới đây cực đạo thần thảo nói, cái này thiên phượng thần thảo. Ta ngược lại là có thể cầm nó trả lại cho ngươi. Ha ha, ha ha ha, nhưng mà nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn cũng không nhịn được nhỏ mỉm cười lên, bởi vì hắn dĩ nhiên biết, đây nhất định là chuyện không thể nào, nếu không chính hắn đã sớm làm được, kia đến phiên Trần Phi à, côn thiên kim bằng tộc, phá toái hư không cổ thần, cùng lúc đó, nghe được lão quỷ vương hắn nói những cái kia, Trần Phi vậy trực tiếp là trầm mặc, nói thật mặc dù hắn vốn là làm xong chuẩn bị tâm tư, nhưng làm hắn nghe xong những thứ này sau đó. Nhưng cũng vẫn là có chút không lời chống đỡ, người nhắc tới côn thiên kim bằng tộc, cũng được đi, lại có thể thậm chí còn là vậy côn thiên kim bằng tộc cường giả, đột phá đến phá toái hư không cổ thần lúc kèm tiên thảo, cái này cái gì khái niệm, cái mông nghĩ cũng có thể rõ ràng, đây tuyệt đối là vậy côn thiên kim bằng tộc, nhất vô giá đứng đầu nhất chủng tộc chí bảo. Hắn làm sao đi lấy, luôn không khả năng để cho hắn giết tới côn thiên kim bằng tộc, đi đoạt lại chứ, không nói hắn hiện tại căn bản cũng chưa có thực lực này. Coi như hắn thật sự có, cũng không khả năng, bởi vì đó cũng không phải là bọn họ thanh thiên tiên giới, mà là vĩnh hằng tiên giới, hắn một khi muốn là thật khóa giới đánh tới mà nói, nơi nghênh đón hắn, cũng không chỉ là vậy chính là côn thiên kim bằng tộc, đơn giản như vậy, mà là vậy toàn bộ vĩnh hằng tiên giới trong đó tất cả cao cấp cường giả, tất cả cổ xưa truyền thừa, nhưng là, liền sẽ đang ở trước mắt, để cho hắn cứ như vậy buông tha nói. Hắn vậy là thật có chút rất không cam lòng, vì vậy, Trần Phi hắn ở tràn đầy hồi lâu sau. Mới lại đột nhiên lên tiếng, hướng vậy lão quỷ vương nhìn lại, có thể thiếu trước sao, lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, bất kể là vậy lão quỷ vương, vẫn là vậy Nhạ Tình, đều dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn về phía Trần Phi, nhất là vậy Nhạ Tình, thậm chí cũng còn lại là có chút mặt đầy rung động, ánh mắt trừng lớn lên, thiếu, cái này cũng được sao, thế nhưng lão quỷ vương lúc này, nhưng thật trầm mặc, bởi vì hắn đang suy nghĩ Trần Phi hắn lời nói này có thể được tính, thiếu, nếu như người khác ở trước mặt hắn nói lời như vậy. Hắn khẳng định chỉ sẽ cảm thấy buồn cười, đừng nói là người bình thường, cho dù là phá toái hư không cổ thần, cho dù là những cái kia chí cường chí cao tiên thú cửa, cũng đều căn bản đừng nghĩ từ côn thiên kim bằng tộc trong tay cướp đi cực đạo thần thảo, cho nên người khác nói thiếu, đó hoàn toàn là cực kỳ buồn cười, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, có thể Trần Phi đâu, lão quỷ vương đầu óc ý tưởng, một hồi biến ảo, sắc mặt âm tình bất định, hắn nhớ lại ban đầu, Trần Phi và Vĩnh Chú Thiên Tôn tới giữa chiến đấu. Đồng thời cũng nhớ tới liền sớm hơn trước khi, hắn và Trần Phi lần đầu tiên gặp mặt, còn có thiên phượng nhất tộc bên kia tin tức, Diêm La lão đầu mà, ngồi xuống tiểu tử thúi kia đã từng, vân, rất nhiều thứ, rất nhiều tin tức, rất nhiều hình ảnh, còn có những ý tưởng kia suy đoán phán đoán vân, khi chúng nó đều nhất ở đó lão quỷ vương trong ý nghĩ, như ảo ảnh vậy, cưỡi ngựa huyễn đèn vậy lướt qua sau đó. Hắn bắt đầu đổi được đúng là có chút trầm mặc, thật lâu sau đó, chỉ gặp hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Xem ra Trần Phi một mắt, nói, ngươi là nghiêm túc, ngươi phải biết, nếu muốn đánh côn thiên kim bằng tộc chú ý, đừng nói là ngươi bây giờ thực lực, cho dù là phá toái hư không cổ thần, cũng thiếu chút nữa ý. tối thiểu cũng phải ban đầu Nam Ly Phượng Tổ sau khi đột phá thực lực, mới có thể, ngươi xác định ngươi có thể làm được sao? Nếu đã nghĩ xong, Trần Phi lần này dứt khoát cũng không do dự, nói thẳng gật đầu một cái, nói, ta muốn thử một chút, nhưng ta cũng cần ngươi trợ giúp. Lão Quỷ Vương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt đột nhiên xoay người hướng vậy mấy tòa siêu siêu vẹo vẹo nhà trong đó một gian, đi tới, và ta tới. Trần Phi ngần một tí, chợt lập tức mặt đầy kích động, bước nhanh đi theo lên, không lâu lắm, bọn họ cũng đã là bước vào đến nhà kia trong đó, chỉ gặp, ở nhà kia trong đó nào đó tòa hoành trên cột, Lão Quỷ Vương thận trọng từ phía trên kia lấy xuống một cái hiện đầy bụi bẩm hộp, bưng vậy hộp, Lão Quỷ Vương trầm mặc hồi lâu, ai, lúc này mới đột nhiên mới thở dài, sau đó lại đang xoay người đi về phía Trần Phi, nhàn nhạt nói, cầm đi, đây là, Trần Phi theo bản năng hỏi, Lão Quỷ Vương nhàn nhạt nói. Ban đầu dưới cơ duyên xảo hợp luyện được đan dược, nguyên vật liệu đều là thế giới hỗn độn đồ, đan dược này không có tên chữ, hơn nữa, cũng chỉ có như thế một viên, nhưng ngươi muốn chắc là cái này chứ, cầm đi, lời vừa nói ra, Trần Phi nhất thời có chút hưng phấn, chợt, hắn thận trọng đem vậy nhuộm trần hộp, tiết lộ mở, nhất thời thấm vào lòng người đập vào mặt, vậy để cho hắn cả người trong cơ thể lực lượng, vậy đều bắt đầu có chút xuần xuần dục động, tốt kinh người lực lượng, Trần Phi lẩm bẩm nói, chỉ gặp vậy nhuộm trần chính giữa cây hộp. Vô số chi chít như mạng nhện vậy quy luật lực sợi tơ, khóa một viên rưỡi cây lớn chừng ngón cái tròn trịa ngọc chi. Mặc dù nhìn như là ngọc chi, nhưng là thứ thiệt thành đan đan dược. Kinh khủng dược liệu từ vậy trong đó tràn ngập ra, cơ hồ để cho cái này toàn bộ trong nhà, cũng đi theo tiến hóa đứng lên, vô số tiên thiên dị tượng xuất hiện, chen đầy bốn phía này, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng không nhịn được trong mắt nhỏ híp lại, kinh ngạc nói, lại còn thật là nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược. Lấy hắn bây giờ thực lực, dù là chỉ có chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, thế nhưng chém vạn đạo cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược, đối hắn mà nói khẳng định là vô dụng, thậm chí coi như là người này hỗn độn cổ thần tầng thứ đan dược, đối hắn mà nói, vậy đều giống nhau chỗ dùng chừng mực. Cho nên, hắn duy nhất yêu cầu, chính là cái này nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ tột cùng đan dược, có vật này, nếu là lại tăng thêm vậy thiên phượng thần thảo mà nói, kế tiếp đột phá bế quan, chỉ sợ cũng nhất định sẽ để cho hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực nghênh đón một vòng mới phi thăng và bạo tăng, không nghĩ tới thật vẫn thành công à? Trần Phi lẩm bẩm nói. Nói thật, hắn lần này tới thật ra thì cũng không có ôm hy vọng quá lớn, cũng phải bởi vì hắn không hề cho rằng Lão Quỷ Vương nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào giúp hắn. Cái ý nghĩ này nhất là làm hắn ở biết hôm nay trước dân quỷ tộc trong đó cũng chỉ có Nhạ Tình và Lão Quỷ Vương bọn họ hai người thời điểm thì càng thêm nồng nặc, coi như đối phương thật có thực lực đó, giữ lại khí lực đi giúp mình nhất tộc tộc nhân Nhạ Tình, cái này không tốt sao? Dựa vào cái gì không tiếc bất cứ giá nào tới giúp hắn? Đây hoàn toàn không việc gì đạo lý. Thứ hai chính là bởi vì hắn bây giờ bản thể thực lực mặc dù chỉ có nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, nhưng vậy vẫn là đã rất mạnh rất mạnh. Xem hắn loại chuyện này, có thể đối hắn có trợ giúp đồ, thật không nhiều. Lão Quỷ Vương hắn rốt cuộc có hay không như vậy của cải, cái này thật đúng là khó mà nói. Nhưng mà hiện tại, vẫn là hắn quá ngồi giếng nhìn trời, quá coi thường vị này thanh thiên tiên giới thứ nhất luyện đan sư. Quả nhiên cõi đời này giàu có nhất một nhóm người, trừ luyện đan sư, liền hay là luyện đan sư, căn bản không có thể lại còn cái gì khác, cái này Lão Quỷ Vương, đơn giản là giàu chảy mỡ, hắn của cải vậy thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, giàu có cực kỳ, cơ hội ta cho ngươi, ngươi muốn trợ giúp, ta cũng cho ngươi, ta cũng chỉ có một yêu cầu, cực đạo thần thảo. Ta không hạn chế ngươi thời gian, cũng không hạn chế ngươi cái gì khác, nhưng ta chỉ cần kết quả, nếu như ngươi dám lừa gạt ta mà nói, cho dù là đi thế giới hỗn độn, ta cũng nhất định sẽ đuổi giết ngươi đến chết không thôi. Ngươi nếu như không tin, cứ thử một chút xem. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Lão Quỷ Vương đột nhiên lên tiếng, quả thật có chút tràn đầy sát ý trầm giọng nói. Nhưng Trần Phi lại cũng không tức giận, mà là hướng vậy Lão Quỷ Vương nhìn lại, trịnh trọng chắp tay, nói, cho ta một ít thời gian, cực đạo thần thảo, ta nhất định sẽ hai tay dâng lên. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, Quỷ Vương tiền bối, đa tạ, đi đi. Lão Quỷ Vương khoát tay một cái, sau đó hướng về phía nhà kia bên ngoài Nhạ Tình nhìn lại, nhẹ giọng nói, Nhạ Tình, ngươi mang hắn đi chỗ tu luyện đi, còn như vậy thiên phượng thần thảo, vậy để cho hắn mang đi đi. Dạ, sư tôn. Nhạ Tình gật đầu một cái, sau đó ánh mắt có chút phức tạp hướng vậy Trần Phi nhìn tới, nói thật, nàng là thật không nghĩ tới ngày hôm nay chuyện này cuối cùng lại có thể sẽ biến thành như vậy, vô luận là vậy nhuộm trần chính giữa cái hộp vô danh đan dược, vẫn là vậy thiên phượng thần thảo, nàng đều biết. Đây tuyệt đối là nàng sư tôn trong lòng thịt, nàng thậm chí cũng từ chưa từng nghĩ, sư phụ hắn sẽ nguyện ý cầm hai thứ đồ này, đưa đi. Bàn về giá trị, cực đạo thần thảo và vậy thiên phượng thần thảo, hẳn là kém không nhiều tương đối, nếu như lại phối hợp vô danh kia đan dược, liền nhất định là máu thua thiệt, nhưng đồng thời nàng cũng biết, sư phụ nàng lão nhân gia ông ta, đúng là thật đã sớm đối vậy Côn Thiên Kim bằng tộc cực đạo thần thảo, tâm niệm rất lâu rồi, cái gọi là không có được mới là tốt nhất, cho nên giao dịch này ngược lại cũng thật không thể nói là thua thiệt là được lợi, cho nên hắn chân chính đối với lần này cảm thấy khiếp sợ và rung động, không phải cuộc giao dịch này rốt cuộc là thua thiệt là được lợi, mà là đối với cuộc giao dịch này bản thân giá trị, thật sự là quá cao, thiên phượng thần thảo, đổi cực đạo thần thảo, vì thế, thậm chí còn lại quá giang một viên nhập hỗn độn của thần tầng thứ tột cùng đan dược, đây tuyệt đối là giỏi mắt thanh thiên tiên giới, thậm chí là vĩnh hằng tiên giới, cũng đều tuyệt đối là đứng đầu nhất cao cấp giao dịch, nếu là truyền ra ngoài, đủ để hù được tất cả người. Thậm chí sẽ đưa tới sóng to gió lớn, nhưng lời tuy như vậy, đối với lần này, nàng cũng chỉ là một người đứng xem khách xem thôi, giao dịch người, là Trần Phi, và nàng sư tôn, cho nên nàng vậy không tư cách nói gì, đi thôi, lắc đầu một cách, Nhã Tình tỏ ý Trần Phi và hắn rời đi nơi này, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là lại hướng về phía vậy lão quỷ vương cung kính khom người tử sau đó, liền cùng vậy Nhã Tình đi tới, sau đó lại lấy đi vậy thiên phượng thần thảo, tiếp theo, liền rời đi nơi đây, chỉ không qua bọn họ nhưng không biết, ngay tại Trần Phi và vậy Nhã Tình rời đi sau đó, ở nơi này lão quỷ vương chỗ ở trong sân, nhưng cũng đột nhiên xuất hiện một đạo cười mỉa, già nua tiếng nhạo báng, không nghĩ tới người cái này vắt cổ chảy ra nước, lại có thể cũng có nhổ lông thời điểm, phối hợp viên đan dược kia cũng đã là thua thiệt, ngươi lại còn nguyện ý để cho hắn thiếu. Lúc nào ngươi lão này lại có thể đổi tính, chẳng lẽ, hắn là ngươi con riêng sao? Ha ha ha, lăn, lão quỷ vương sắc mặt trầm xuống, không vui nói, nếu không phải xem ở ngươi ngồi xuống thằng nhóc kia mặt mũi, ta lại không ngốc, dựa vào cái gì phối hợp ta bảo bối đưa cho hắn. Huống chi, nói đến đây, hắn bỗng nhiên hé mắt, nói, thiên phượng thần thảo ở ta trong tay quá lâu. Nhìn lâu thật ra thì vậy không có ý gì, và nó so với, ta bây giờ đối với vậy cực đạo thần thảo, cảm thấy hứng thú hơn một tí. Nếu là hắn thật có thể cầm cực đạo thần thảo lấy được nói, cuộc mua bán này, ta không tính là thua thiệt, hơn nữa ngươi đừng quên, thằng nhóc kia ân huệ, hôm nay cũng đáng không ít à. Ha ha, vậy cười mỉa tiếng nhạo báng lại lần nữa truyền tới, cùng lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền đến một chút chập chờn, rồi sau đó, liền thấy một mảng lớn tử vong lực lượng. Đột nhiên như nước thủy triều trào bàn tràn ngập mở, rào, rào, phần phật, một hồi rào rào nước tiếng vang lên, ở nơi này tử vong lực lượng trong đó, bị tách ra một cái đại lộ, một cái ông già từ trong đi ra, nhìn như, 10 phần thấp bé, cả người da thịt đều là màu xám trắng, không có chút nào sinh mệnh lực tính, ngược lại tràn đầy vô tận tử vong kỳ hạn. 10 phần đáng sợ, trên mặt hắn, có cái này 2 cây cong hẹp dài râu, giống như là long tu vậy, chiếu lấp lánh, nhưng lại cũng không phải là kim quang. Mà là một loại tương tự với mực màu đen tử vong lực lượng ánh sáng. Hắn lưng sau đó, cõng một cái to lớn vỏ rùa, nhìn như giống như là một con rùa đen tinh. Nói thật, hắn bộ dáng này, nhìn như giống như là hơi có chút tức cười. Nhưng trong thực tế, nhưng cơ hồ là ai có thể cũng cảm thụ được. Ở vỏ rùa đen kia trong đó, hàm chứa kinh khủng dường nào đáng sợ lực lượng. Chỉ sợ nói nó là cái này thế gian, cõi đời này, tinh thuần nhất, kinh khủng nhất, đáng sợ nhất tử vong lực lượng, cũng đều không quá đáng chút nào. Người này không phải người khác, chính là vậy Diêm La nhất tộc kinh khủng nhất tồn tại, Diêm La đại tổ, quả nhiên, ai cũng không ngươi tên này đầu óc tinh minh, nhưng ngươi thật giống như vẫn là rất coi trọng hắn à. Diêm La đại tổ nhìn lướt qua lão quỷ vương, cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Lão quỷ vương nhìn hắn một mắt, nhàn nhạt nói, đừng nói cho ta ngươi không nhìn ra, bản lãnh của hắn, so vậy ban đầu Nam Ly Phượng tổ chỉ cao chớ không thấp hơn. Huống chi trên người hắn còn có ta quỷ vương thần âm lưu lại, cho nên ta có thể cảm nhận được nhiều thứ hơn. Thứ gì? Diêm La đại tổ tò mò hỏi. Lão quỷ vương trầm mặc một tí, chợt nhàn nhạt nói, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, cái gì? Diêm La đại tổ ngần một tí, chợt con ngươi co giúp một cái, kinh ngạc nói, ngươi nói là, hắn bây giờ cảnh giới tu vi, cũng chỉ có chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp. Nói thật, lúc mới bắt đầu, ta cũng không tin, nhưng ta quỷ vương thần âm lực lượng, lại làm sao có thể sẽ lừa gạt ta ư? Cho nên, hiện tại ngươi hiểu không? Lão quỷ vương nhàn nhạt nói. Mà vậy Diêm La đại tổ, nhưng trực tiếp là rơi vào trầm mặc, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, lại có thể là có thể tương đương thiên tôn cường giả, cho dù là hắn ở biết những thứ này sau đó, vậy đều có chút đầu óc rối loạn lên, bởi vì cho dù là đôi hắn mà nói, cái này đều thật rất không tưởng tượng nổi, nhưng vào lúc này, vậy lão quỷ vương lại mở miệng nữa liền, nói, lúc trước hắn và vậy vĩnh chú thiên tôn chiến đấu, ta nhìn kỹ một tí, kết quả không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Người biết không, hắn vậy thiên phượng phân thân, hẳn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phân thân, mà là một loại, có thể sáng tạo ra phân thân hình thái thủ đoạn thần thông, Lời vừa nói ra, Diêm La Đại Tổ sắc mặt lại là biến đổi, thật, hắn dĩ nhiên biết, phân thân, và có thể sáng tạo ra phân thân thủ đoạn thần thông, đây hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm, người trước thực lực cụ thể lực lượng, cơ hồ là hàng định, nói cách khác, một cái phân thân, hoặc là nói con rối vân. Vân, một khi bị sáng tạo ra, hắn cảnh giới tu vi thực lực là nhập hỗn độn cổ thần, chính là nhập hỗn độn cổ thần, là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, đó chính là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, là cố định cơ hồ không đổi, coi như là bản thể cảnh giới tu vi thực lực, lại đột phá lần nữa trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn phân thân lực lượng, vậy vẫn là sẽ duy trì ở nguyên dạng, sẽ không theo bản thể cảnh giới tu vi thực lực trở nên mạnh mẽ, mà bị động trở nên mạnh mẽ, nhưng cái này thủ đoạn thần thông, nhưng không giống nhau. Cái này thủ đoạn thần thông sáng tạo ra phân thân lực lượng là có thể theo bản thể cảnh giới tu vi thực lực trở nên mạnh mẽ, mà không ngừng không có chút nào giá cao trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi bản thể cảnh giới tu vi thực lực là nhập hỗn độn cổ thần, như vậy ngươi phân thân cảnh giới tu vi thực lực cũng sẽ là nhập hỗn độn cổ thần. Ngươi bản thể cảnh giới tu vi thực lực là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, như vậy ngươi phân thân cảnh giới tu vi thực lực cũng sẽ là nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng hai cái khái niệm. Tóm lại, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, thủ đoạn thần thông sáng tạo ra phân thân lực lượng, tuyệt đối muốn so với vậy đơn thuần trên ý nghĩa phân thân tồn tại, mạnh được hơn. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy lão quỷ vương lại mở miệng ngữ liền, nói. Hơn nữa, loại thủ đoạn này ở nơi này thanh thiên tiên giới thiên phượng nhất tộc trong đó, không khả năng sẽ có, nhưng ở vậy thế giới hỗn độn trong đó thiên phượng nhất tộc chủ mạch trong đó, lại có một cái rất nổi danh. Người nói là, thiên phượng cửu biến, Diêm La Đại Tổ không nhịn được chen miệng nói. Ngoạ cừ, lão quỷ vương gật đầu một cái, con mắt lóe lên nói, vô luận là thật là giả, cũng nói rõ thằng nhóc này và vậy thiên phượng nhất tộc quan hệ, tất nhiên thật không đơn giản. Hơn nữa, coi như không nói cái này, chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, lại có thể tương đương nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp thực lực, hắn tiềm lực thiên phú, tuyệt đối so với Nam Ly Phượng Tổ chỉ cao chớ không thấp hơn, cái này hẳn biết đây là ý gì chứ, dừng một chút, hắn thậm chí đều không cùng Diêm La Đại Tổ trả lời. Liền trực tiếp là lại lắc đầu một cái, tiếp tục mở miệng liền, nói, thằng nhóc này hắn đúng là lợi hại. Dõi mắt lịch sử, ở nơi này thanh thiên tiên giới trong đó, cũng đều tuyệt đối là xứng đáng không thẹn thứ nhất, thậm chí coi như là ở chúng ta những thứ này chí cường chí cao tiên thú trong đó, tất cả đều là như vậy, cho nên ở trên người hắn chừa chút chỗ tốt, sẽ không thua thiệt. Huống chi, nhiều năm qua như vậy, người lúc nào xem ta bị thua thiệt. Ha ha ha, thật giống như đúng là như vậy. Diêm La Đại Tổ trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, không ngừng gật đầu, nhiều năm qua như vậy, lão này đúng là chưa ăn qua thua thiệt, duy nhất coi là có một lần kia, cũng là ban đầu và như bánh xe hồi nhất tộc nháo được không thể tách rời ra một lần kia. Nhưng một lần kia, hắn vậy vẫn là không có thua, chỉ là thắng thảm thôi, lão quỷ vương lại quét hắn một mắt, chợt lắc đầu một cái, đột nhiên hỏi, nhà ngươi vậy tiểu tử, không phải luôn muốn rời núi đi không? Muốn ta xem, ngươi dứt khoát vậy đừng cản hắn. Thả hắn đi ra ngoài gặp cảnh đời cũng không phải không được, dẫu sao lần này trận đại chiến này quy mô, sợ rằng sẽ tình huống chưa bao giờ có, nhưng hắn lời này, nhưng để cho vậy Diêm La Đại Tổ lần nữa cười lên, nói, ta xem ngươi là sợ vậy tiểu tử không có được cực đạo thần thảo, muốn để cho ta Diêm La người nhất tộc đi giúp hắn chứ, không thể được sao, lão quỷ vương liếc khinh bỉ, khinh thường nói, giúp hắn. Ngươi cũng tốt ý, không xem rốt cuộc là ai giúp ai, lần này nếu là thật muốn để hắn lại đột phá lần nữa liền mà nói. Sợ rằng hắn kế tiếp thực tế sức chiến đấu, thậm chí cũng có thể trực bức phá toái hư không cổ thần, đến lúc đó, nói không chừng hắn còn thật dám đánh trên Côn Thiên Kim bằng tộc, đi gặp vậy bằng tổ cổ đoạn, Diêm La Đại Tổ cười không nói, bằng tổ cổ đoạn, nào có như thế chuyện đơn giản à, đừng nói vậy tiểu tử hắn hiện tại cũng còn không có phá toái hư không cổ thần thực lực, coi như hắn thật sự có, ngay cả là thông thường phá toái hư không cổ thần vừa có thể như thế nào, như nhau vẫn là không cướp nổi bằng tổ cổ đoạn trong tay cực đạo thần thảo. Bỏ mặc nói thế nào, vậy dẫu sao là bằng tổ cổ đoạn à? Ngay cả là đứng đầu thiên tôn cường giả, vậy cũng không dám tùy tiện chiêu chọc, chân chính chính khủng bố cường giả. So ra, cái họ Trần kia tiểu tử vẫn là quá non nớt một chút, bất quá hắn sau đó vẫn lắc đầu một cái, nói, nhà ta vậy tiểu tử, hắn đúng là đã sớm muốn đi ra ngoài, nhưng hiện tại phải hay không phải thời điểm. Huống chi ngươi cũng không phải không biết ta Diêm La nhất tộc quy củ, một khi thật nếu là nắm giữ ta Diêm La nhất tộc tử vong lực lượng. Trở thành tộc ta hạch tâm tộc nhân sau đó, nhất định phải đến khi nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sau đó, mới có thể rời núi. Nói sau, hắn bây giờ cách nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, cũng chỉ có một bước xa, cũng sắp, chờ một chút đi. Mặc dù ta xem hắn cũng đừng nghĩ lại đuổi kịp cái này họ Trần tiểu tử, nhưng nếu là liên nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp cảnh giới tu vi, cũng không có, đây chính là ở ném mặt ta, cái này không thể được, lại đợi một chút, nhốt thêm hắn một đoạn thời gian hãy nói. Lời vừa nói ra, lão quỷ vương trực tiếp là không nhịn được liếc khinh bỉ, cái gì quy củ, chó má quy củ, hắn làm sao không biết, cái này thuần túy chính là chế, ha ha ha. Diêm La đại tổ trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên, hắn quy củ này đương nhiên là nói bậy bạ, mặc dù bọn họ là Diêm La nhất tộc, nhưng cũng không thể mới có thể có như thế ngoại hạng quy củ, chỉ là, đúng như theo như lời hắn, đúng là còn chưa tới thời điểm, phải biết, vĩnh hằng tiên giới bên kia, thậm chí liền vậy minh vượt biển người, cũng còn không hoàn toàn bại lộ ra, chớ nói chi là những cái kia xanh kim bạch hổ tộc, côn thiên kim bằng tộc, trường sinh thú tộc người, luôn không khả năng để cho bọn họ đường đường Diêm La người nhất tộc, đi vào những cái kia chính là thiên tôn đạo thống đánh chứ, cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào, đúng rồi. Diêm La đại tổ hắn đột nhiên thật giống như nhớ ra rồi chút gì, sau đó hướng vậy lão quỷ vương nhìn tới, hỏi, ta nếu là nhớ không lầm, vĩnh hằng tiên giới vậy minh vượt biển, hẳn là các ngươi trước dân quỷ tộc vị kia hồn tôn hậu nhân chứ, ừ, là hắn, nghe được cái này chút, lão quỷ vương sắc mặt, cũng có chút âm trầm, nhưng vậy vẫn gật đầu một cái, nói, hồn tôn, chính là bọn họ trước dân quỷ tộc sớm nhất một nhóm tới đạt được cái này thanh thiên tiên giới cao cấp một trong cường giả, cũng là ở thời đại kia trong đó. Bọn họ trước dân quỷ tộc trong đó, cường đại nhất tồn tại một trong, nhưng ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối phương cũng không phải bọn họ người mình, thậm chí ngược lại, vẫn cùng bọn họ trước dân quỷ tộc có thù oán, còn như chuyện này, thì phải dính dấp đến một kiện chuyện cũ, trước kia rất sớm, vì lôi kéo bọn họ trước dân quỷ tộc đi tới nơi này thanh thiên tiên giới phát triển, đông quân nhất tộc đáp ứng là bọn họ nhất tộc, thành lập một tòa thật to bảo khố. Ở bảo khố này trong đó, cất giấu số lượng cao tài nguyên, cùng với vô số cực kỳ đứng đầu nghịch thiên tài nguyên. Đủ để chống đỡ bọn họ trước dân quỷ tộc phát triển rất nhiều cái kỷ nguyên, nhưng ở sau đó, hồn tôn theo dõi chỗ tòa này bảo khố, hơn nữa nhân cơ hội ở một tràng lớn rối loạn trong đó, đem cướp không còn một múng, chạy trốn tới vĩnh hằng tiên giới, tuy sau đó tới vì trả thù, bọn họ nhất tộc vậy cơ hồ là đem hết toàn lực, tiến vào vĩnh hằng tiên giới, đem đánh chết, thế nhưng dẫu sao là vĩnh hằng tiên giới địa bàn, một ít những người khác, tàn chi mặt tiết, đều không hoàn toàn thanh toán sạch sẽ, còn như vậy bảo khố trong đó hết thảy. Vậy không cầm về, những thứ này, sau đó cũng biến thành minh vượt biển tồn tại, cho nên ở nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, hắn đúng là hẳn đối vậy minh vượt biển, có chút hứng thú, chỉ là cũng phải bởi vì, ban đầu sự kiện kia, quá rất xưa, thậm chí rất xưa đến cho dù là hắn, cũng đều không đích thân trải qua, cho nên đối với này cũng đều không có cảm giác gì, hay tới, bọn họ nhất tộc bây giờ tình huống cũng không phải quá tốt, cho nên tương đối mà nói, hắn không quá nguyện ý đi nhúng tay chuyện này, có hứng thú không, Diêm La đại tổ hỏi. Được rồi đi, lão quỷ vương lắc đầu một cái, nói, dù sao cũng có người đi đối phó bọn họ. Bọn họ nếu là dám tham chiến, Trần Phi thằng nhóc này cũng không phải là một đơn giản mặt hàng, nói không chừng thậm chí còn có thể trực tiếp cầm bọn họ cũng giết chết. Ngược lại cũng không tới phiên ta đi ra tay, như vậy tùy ngươi đi, Diêm La đại tổ cười một tiếng, chợt trực tiếp là thân hình chớp mắt, biến mất rời đi. Còn như vậy lão quỷ vương, lại trở lại liền hắn vậy vườn thuốc bảo bối trong đó, không biết chơi đùa cái gì đi, cùng lúc đó. Trần Phi bên kia một vòng mới bế quan đột phá, cũng đã là chính thức bắt đầu. Làm Trần Phi bắt đầu ở vậy U Minh quỷ vực trong đó thánh địa tu luyện tiến vào độ sâu bế quan lúc, thời gian, cũng là đang lặng lẽ không hơi thở thật nhanh trôi qua mà đi, liên quan tới hắn đi tới cái này U Minh quỷ vực sự việc, trừ vậy số rất ít người ra, căn bản không người biết, cho tới ở lâu ngày sau đó, có vài người cũng sắp dần dần quên đi Trần Phi tồn tại, dĩ nhiên, cái này cũng chỉ là những cái kia cảnh giới tu vi thực lực. Hoặc là nói hắn thực lực bản thân không quá đủ cách cấp thấp tu sĩ thôi. Phàm là chỉ cần ở đó thanh thiên tiên giới hoặc là vậy vĩnh hằng tiên giới trong đó. Coi như là một nhân vật, thậm chí là bá chủ một phương. Thậm chí còn là cao cấp cường giả tồn tại. Cũng tuyệt không thể nào sẽ quên lãng ban đầu cái đó có thể tương đương thiên tôn cường giả siêu cấp cường giả. Trần Vương Trần Hư không? Vậy dẫu sao là có thể tương đương thiên tôn cường giả siêu cấp tồn tại à? Làm sao có thể sẽ bị quên lãng đâu? Cái này căn bản là tuyệt chuyện không thể nào. Hơn nữa. Trong lòng bọn họ mặt thật ra thì cũng rất rõ ràng, cái này Trần Vương Trần Hư không hắn, sở dĩ sẽ biến mất, không phải là có mưu đồ khác, hoặc là ở trong tối tự mưu coi là kế hoạch cái gì, mà ở nơi này bên trong khả năng lớn nhất tính, chính là hắn có thể là đi lại lần nữa trở nên mạnh mẽ. Ban đầu hắn, có đủ rồi tương đương thiên tôn cường giả thực lực, mặc dù cái này cố nhiên rất mạnh, nhưng cũng vẫn là khó mà cải biến chiến cuộc, thậm chí là một trụy định âm, nhưng nếu là hắn có thể tiến hơn một bước lại đột phá lần nữa trở nên mạnh mẽ nói. Đây tuyệt đối sẽ trở thành một cái cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, thậm chí là lật bàn điểm, vậy chính vì vậy, ở dần dần nghĩ thông suốt những chuyện này sau đó, thanh thiên tiên giới những cái kia cổ xưa truyền thừa cửa, còn có những cái kia thanh thiên tiên giới cao cấp các cường giả, cũng ở trong lòng nín một hơi, đều ở đây yên lặng chờ đợi vậy Trần Vương Trần Hư không trở về. Cố nhiên theo vậy Trần Vương Trần Hư không biến mất, thời gian càng ngày càng lâu. Bọn họ Thanh Thiên Tiên Giới tiên giới đại chiến hoàn cảnh xấu, vậy bắt đầu càng ngày càng lớn, nhưng bọn họ đều còn ở trước kiềm chế, chờ đợi, thậm chí là mong đợi và khát vọng. Vậy cuối cùng lao một cái quang bước ngoặt xuất hiện, thậm chí trong lòng bọn họ mặt cũng còn có như vậy một tuần lễ đợi và tin chắc, đó chính là chỉ cần bọn họ có thể chống được vậy Trần Vương Trần Hư không đột phá quay về lúc tới, những năm gần đây tổn thất và tồi tệ, thậm chí là vậy bị lấn áp đến cuối bãi, bọn họ khẳng định tuyệt đối cũng có thể nhất nhất đem tìm trở về. Như vậy như vậy, vâng chịu thông như vậy tín nhiệm và không khí dưới, cái này tiên giới trong đó trình độ kịch liệt, vậy bắt đầu càng phát ra khủng bố và kịch liệt, thậm chí dần dần ở đó tất cả mọi người đều còn có chút không phản ứng kịp dưới tình huống. Hôm nay chàng này tiên giới đại chiến quy mô và trình độ kịch liệt, cũng đều thậm chí đã sớm lặng lẽ không hơi thở vượt qua khóa trước dĩ vãng tất cả, biến thành từ hai bọn họ đại tiên giới khai triển tới nay, quy mô lớn nhất, chiến tranh cường độ kịch liệt nhất, hai bên đưa vào binh lực lớn nhất, phái ra cao cấp cường giả số lượng, đồng thời cũng là khổng lồ nhất nhiều nhất một lần. Mà ở nơi này lớn như vậy quy mô, siêu cường độ cao đại chiến kịch liệt dưới, tự nhiên cũng là có vô số cao cấp cường giả, vô số hai đại tiên giới tu sĩ, vô số cái gọi là yêu nghiệt thiên kiêu các quái vật, vậy đều rối rít người trước ngã xuống người sau tiến lên, ở nơi này tiên giới đại chiến chiến trường trong đó quật khơi. Nêu cao tên tuổi, sau đó hoặc là uy chấn thiên hạ, tươi đẹp cổ kim, hung danh hiển hách, hoặc là tiếc nuối chết, hóa thành hài cốt, thậm chí là bụi bặm, trở thành lịch sử tinh thần, chiến tranh sân khấu, cho tất cả người một cái công bình nhất, đồng thời cũng là tàn khốc nhất tấn thăng đột phá trở nên mạnh mẽ sàn. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, chiến tranh tàn khốc cũng là không có chút nào che giấu, tinh tế triển hiện liền trước mắt của tất cả mọi người, vậy để cho bọn họ đều biết, bản chất của chiến tranh là hài cốt khắp nơi, là vô cùng vô tận chết, là núi thây biển máu, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Mà dưới tình huống này, thời gian cũng là rất nhanh liền bị kéo đến vậy 1 tỷ nhiều năm sau. Đối với một chàng tàn khốc dị thường tiên giới đại chiến mà nói, 1 tỷ nhiều năm 5 tháng, không thể nghi ngờ là cực kỳ rất dài. Nhưng đối với bất kỳ một vị cao cấp cường giả bế quan đột phá mà nói, nhưng cũng là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Hơn 1 tỷ năm sau, U Minh quỷ vực nào đó tòa đứng đầu nhất thánh địa tu luyện trong đó, mở mịt khởi nguyên quỷ khí trong đó, một tòa đá đảo yên tĩnh đứng sừng sững. Mà vào lúc này, ở nơi này tòa đá đảo bên trên, cũng đang có cái này hai đạo cơ hồ là thân ảnh giống nhau như đúc, hư không ngồi xếp bằng ở chỗ đó, lưng đối lưng, lẫn nhau nhắm chặt hai mắt, ở nơi đó động một cái không nhúc nhích, phảng phất là pho tượng vậy bình tĩnh tĩnh mịch yên lặng, cũng càng thật giống như không một chút chập chờn ôn tồn tức. Giống như là hoạt tử nhân vậy, cẩn thận xem, đó không phải là Trần Phi bản thể và vậy hắn thiên phượng phân thân, lại là ai đâu. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi đây không hề coi là xa, cái khác nơi nào đó bị vậy cuồn cuộn khởi nguyên quỷ khí bao trùm bao phủ một tòa trên đá lớn, một đạo cả người tản ra khí tức kinh khủng thon dài bóng đẹp cũng đang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn, lẳng lặng nhìn hết thảy các thứ này. Cái này đạo bóng đẹp chính là vậy lão quỷ vương tọa hạ đệ tử thân truyền Tình Quân Nhã Tình. Hôm nay nàng tự hồ so với lúc trước cái đó có nhập hỗn độn cổ thần cảnh giới tu vi nàng còn càng cường đại hơn thêm một ít. Ở trên người nàng nơi lan ra cổ lực lượng kia giống nhau đã là ban đầu vậy luân hồi thánh tôn, không gian chí tôn thiên thanh đám người lực lượng tầng thứ, hiển nhiên, hôm nay nàng, cũng đã là thành tăng đến vậy nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp trình độ, thực lực bực này, mặc dù còn vẫn là cùng những cái kia thế hệ trước mạnh nhất cửa có chút chênh lệch nhưng vậy vẫn là đã rất tốt, thậm chí nói không khoa trương, dõi mắt thanh thiên tiên giới, cái này cũng tuyệt đối đã coi như là vậy trần nhà cấp, cự phách vậy đứng đầu đại nhân vật, đứng sau những thần thánh kia đạo tôn. Cùng với nhập hỗn độn cổ thần cường giả đỉnh phong, nhưng coi như vậy, lúc này nàng, đứng ở nơi đó, nhưng cũng vẫn là rất quỷ dị. Lộ vẻ được 10 phần nhỏ bé, không sai, nhỏ bé, lấy nàng hôm nay cái này đường đường nửa bước nhập hỗn độn cổ thần cảnh giới tu vi thực lực, lại có thể ở phương thiên địa này trong đó, vậy vẫn là sẽ lộ vẻ được rất nhỏ yếu, rất nhỏ bé, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Đây tuyệt đối là một kiện rất đáng sợ chuyện rất đáng sợ tình, hơn nữa đáng sợ hơn phải, phần này nhỏ bé nhỏ yếu ngọn nguồn. Cũng không phải là vì phương này thánh địa tu luyện bản thân, mà là vì, lúc này ở phương này thánh địa tu luyện trong đó, đang yên lặng tu luyện bế quan người kia. Không sai, phần này nhỏ bé nhỏ yếu chân chính ngọn nguồn, lại là xuất xứ từ Trần Phi, hơn nữa, còn chỉ là xuất xứ từ tại vậy, Trần Phi hôm nay, đang tu luyện lúc đó, nơi một cách tự nhiên phóng thích mờ lực lượng chập chờn, nói cách khác, quang chỉ là một rất bình thường bế quan tu luyện lúc động tĩnh, lại có thể là có thể hoàn toàn áp chế nàng. Vậy nếu là chân chính làm hắn đột phá sau khi hoàn thành, thậm chí là chân chính làm hắn đem hết toàn lực động tới tay sau đó, vậy sẽ có hơn đáng sợ, Vậy sẽ là cái gì khái niệm, thật là cũng không dám tưởng tượng, nghĩ đến đây, may là tình này quân Nhạ Tình, vậy cũng không nhịn được nở nụ cười khổ, thân là trong truyền thuyết hoàn toàn bỏ phong tỏa kiếp nạn quỷ thai, thân làm cho này một vòng mới sinh ra thuần khiết quỷ tộc tộc nhân, nàng tới nhìn mình rất cao, từ trước đến giờ không kém gì người, mà sự thật cũng là như vậy, những thời điểm khác, vô luận là ở trước mặt bất kỳ người nào, nàng cũng đối chính hắn năng lực cùng với tiềm lực thiên phú, rất tự tin, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng mà hiện tại, nàng nhưng ở Trần Phi trước mặt rốt cuộc thưởng thức được, cái gì gọi là chênh lệch mùi vị, không khỏi không thừa nhận, cho dù là nàng nhân vật như vậy, và Trần Phi tới giữa chênh lệch, vậy vẫn là, thật là có chút quá lớn à, đều thấy đã nhiều năm như vậy, còn không xem đủ chưa? Nhưng vào lúc này, ở Nhạ Tình phía sau, đột nhiên có một đạo nhàn nhạt già nua tiếng truyền tới, chỉ là thanh âm kia bên trong, rõ ràng vậy mang một nụ cười khổ, và không biết làm sao, sư phụ, Nhạ Tình dĩ nhiên biết là ai tới, nhanh chóng xoay người. Sau đó liền thấy vậy lão quỷ vương lúc này, đang từ từ xuất hiện ở nàng trước mắt, sau đó liền gặp Nhạ Tình cười một tiếng, hỏi, sư phụ, ngươi làm sao tới? Có chuyện gì không? Đúng là có một số việc tìm ngươi. Lão quỷ vương liếc nhìn còn đang tu luyện Trần Phi, sau đó lại lắc đầu một cái, nói, phía trên đã chú ý tới ngươi, trước đó vài ngày, chủ tộc người phát tới tin tức, hỏi ta ngươi lúc nào phi thăng thế giới hỗn độn, tại sao hắn ban đầu sẽ như vậy coi trọng Nhạ Tình? Chính là bởi vì Nhạ Tình chính là kiếp nạn quỷ thai. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, kiếp này khó khăn quỷ thai cũng không phải là thanh thiên tiên giới sản vật, mà là bọn họ trước dân quỷ tộc thế giới hỗn độn chủ tộc sản vật, cho dù là ở bọn họ thế giới hỗn độn quỷ tộc chủ tộc, hoàn toàn bỏ phong tỏa kiếp nạn quỷ thai, cũng là khá là hiếm thấy, cho nên, ở biết sau khi tin tức này, quỷ tộc bọn họ chủ tộc người, vậy phản ứng rất nhanh, muốn để cho Nhạ Tình đi thế giới hỗn độn, tiếp nhận tầng thứ cao hơn đào tạo, và trở nên mạnh mẽ, mà ở nghe nói như vậy, Nhạ Tình ngẩn ra, chỉ theo sau nhưng lại có chút trầm mặc. Mà ở thấy một màn này, lão quỷ vương cũng là sượng sốt một chút, chợt kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi còn không muốn đi thế giới hỗn độn, sư phụ, Nhạ Tình trầm mặc một tí, cái này mới chậm rãi lên tiếng, nói, ta muốn, lại chờ một đoạn thời gian, tại sao, lão quỷ vương sắc mặt nghiêm túc, hỏi, thứ nhất, ta muốn xem tên này hắn đến cuối cùng, rốt cuộc có thể làm tới trình độ nào, Nhạ Tình nhìn một cái Trần Phi, nhẹ giọng nói, lời vừa nói ra, lão quỷ vương cũng là không nhịn được nở nụ cười khổ, nói, chính là bởi vì cái này, còn một nguyên nhân khác, Nhạ Tình dừng một chút, sau đó ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta nghe nói hồn tôn hậu nhân hiện thân, hôm nay ở đó tiên giới đại chiến trong đó, vậy khá là sống động, vừa vặn ta bây giờ thực lực cũng hẳn có thể cùng nàng chơi một chút, cho nên ta dự định, giết hắn lại đi, hồn tôn hậu nhân, lão quỷ vương trầm mặc một tí, hắn dĩ nhiên biết Nhạ Tình là chỉ ai, nghe nói ở mấy trăm triệu năm trước, tiên giới đại chiến trong đó xuất hiện một cái tự xưng là hồn tôn hậu nhân đứa nhỏ. Tên là Hồn Thiên Quỷ Đế, sau đó dần dần có người đào ra thân phận chân chính của hắn, tình báo mua bán, cái này vốn là quỷ tộc bọn họ dưới quyền Bách Hiểu Cung lão bổn hành, cho nên tin tức này đối hắn mà nói, hoàn toàn chính là đặt ở trước mắt đồ. Căn bản không có chút nào bí mật, Hồn Thiên Quỷ Đế, vĩnh hằng tiên giới Minh Vượt Biển thất tinh cân nhắc quyết định người, đồng thời cũng là vậy Minh Vượt Biển đệ nhất cường giả, Hoàng Tuyền Minh Vương đệ tử quan môn. Trừ cái này ra, hắn vậy đúng là hồn tôn hậu duệ, có ban đầu vị kia hồn tôn huyết mạch. Nhưng lời tuy như vậy, hắn nhưng cũng vẫn là không hề muốn Nhạ Tình đi nhúng tay chuyện này, vì vậy hắn lắc đầu một cái, nói, chuyện này và ngươi không có quan hệ gì. Lời còn chưa dứt, lại bị vậy Nhạ Tình đột nhiên cắt đứt, nói, sư phụ, nhưng ta cũng là chúng ta quỷ tộc một thành viên. Huống chi ngươi vậy hẳn biết chứ, ta chân chính muốn lưu lại nguyên nhân, vẫn là bởi vì Trần Phi tên kia. Hồn tôn hậu nhân, cũng chỉ là một phụ thêm mà thôi. Hơn nữa, hôm nay thanh thiên tiên giới, rất xuất sắc. Rất nhiều người đều đã xuất thế. Côn Thiên Kim Bằng tộc, Thiên Phượng tộc, thậm chí là vậy Xanh Kim Bạch Hồ tộc, Đông Quân Nhất tộc vân. Vân, cái này dẫu sao là ta sản sinh ra thế giới, nếu như ta hiện tại lúc chia tay, không lúc tới, ta khẳng định sẽ có rất lớn tiếc nuối. Lời vừa nói ra, lão quỷ vương cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái, buông tha. Vậy coi như đi, vậy ta cũng không khuyên ngươi, nhưng vào lúc này, vô luận là vậy lão quỷ vương, vẫn là vậy Nhạ Tình, nhưng đều giống như đột nhiên phát giác cái gì. Sau đó nhanh chóng mặt liền biến sắc, hướng vậy Trần Phi, còn có hắn vậy Thiên Phượng phân thân chỗ ở vị trí, nhìn tới, một khắc sau thời gian, tiếng vang lớn sấm sét đột nhiên như sóng gió kinh hoàng vậy nổ tung lên, chợt liền thấy vậy Thiên Phượng Trần Phi trong cơ thể, đột nhiên nổ bắn ra một cổ mãnh liệt mênh mông thông thiên Thiên Phượng lửa, mà ở nơi này Thiên Phượng lửa trong đó, khủng bố tuyệt luân tiên thiên dị tượng vô căn cứ xuất hiện, thật nhanh thoáng hiện thay phiên, kim quang lập lòe, cực độ nhức mắt. Mà ở thấy một màn này sau đó, may là vậy lão quỷ vương, vậy cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng, trong mắt híp một tí, đồng thời sợ hãi than, lẩm bẩm nói, đó là Thiên Phượng Thần Vòng, Thiên Phượng Hoàng Kim Trảm, Thiên Phượng Hoàng Viêm Kiếm, Thiên Phượng Thần Diệt, nàng không ngừng vừa nói, đến cuối cùng Nhạ Tình vậy cũng không nhịn được sắc mặt hoảng sợ đứng lên, nhìn hắn hỏi, sư phụ, những thứ này cũng không là vậy Thiên Phượng nhất tộc, ừ, lão quỷ vương sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, đây đều là vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đối cái này Thiên Phượng phân thân, tựa hồ đã tiến hóa. Tiến hóa, Nhạ Tình cả người run lên, sắc mặt lại là rung động đứng lên, cái này Thiên Phượng phân thân, lại còn có thể đi vào hóa. Có một số việc ngươi hiện tại còn không biết, cùng ngươi đi thế giới hỗn độn sau đó, thì sẽ biết, đơn giản mà nói, nếu như ngươi từng cẩn thận nghiên cứu qua vậy tiểu tử, và vậy vô thượng thư viện vĩnh trú thiên tôn chiến đấu, thật ra thì liền có thể biết, hắn Thiên Phượng phân thân, cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phân thân, mà là một loại có thể sáng tạo ra phân thân tồn tại thủ đoạn thần thông. Lão quỷ vương trầm giọng nói, tê, cái này lại là thủ đoạn thần thông. Nhạ Tình nhất thời con ngươi co rúm một cái, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Bởi vì nàng dĩ nhiên biết, phân thân, và vậy có thể đủ sáng tạo ra phân thân thủ đoạn thần thông khác biệt cái gì, không sai. Đây tuyệt đối là thủ đoạn thần thông, ngoài ra, lúc ấy hắn cái này Thiên Phượng phân thân, nếu như không phải là cố ý trốn mà nói, ngươi sẽ phát hiện, từ đầu tới đuôi, hắn cũng căn bản không dùng qua một lần vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông, cái này thật ra thì vậy có thể nói rõ, đây cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa phân thân, mà là một loại thủ đoạn thần thông. Lão quỷ vương ánh mắt lóe lên, trong mắt quỷ vương điên cuồng loạn động, hiển nhiên rõ ràng cho thấy rõ ràng chập chờn rất lớn dáng vẻ, nói cách khác, ban đầu hắn Thiên Phượng phân thân, còn không tu luyện tới vậy thì triển ra Thiên Phú thần thông bước, mà hiện tại, hắn cái này Thiên Phượng phân thân thủ đoạn thần thông đã tiến hóa đến có thể thi triển ra vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông trình độ, Nhạ Tình đồng dạng cũng là hoảng sợ đứng lên, có chút không thể tưởng tượng nổi nói, chỉ sợ là như vậy, cái này. Nhạ Tình hoàn toàn chết lặng đứng lên, ánh mắt mở rất lớn, trong lòng sóng gió kinh hoàng, cơ hồ không bình tĩnh được, hắn dĩ nhiên biết Thiên Phú thần thông thi triển hay không khác biệt, nói không khoa trương, nếu như nói một tôn chí cường chí cao tiên thú, hắn có ở đây không có thể thi triển Thiên Phú thần thông dưới tình huống, sức chiến đấu là 100 mà nói, cùng hắn có thể thi triển ra Thiên Phú thần thông sau đó, hắn sức chiến đấu tối thiểu cũng có thể tăng vọt tới 200, nói cách khác, Thiên Phú thần thông tồn tại, hoàn toàn là có thể để cho vậy chí cường chí cao tiên thú đỉnh cấp cực hạn sức chiến đấu tăng gấp bội khủng bố đòn sát thủ. Tại sao nói chí cường chí cao tiên thú lợi hại, nội tình lực lượng, bối cảnh chỗ dựa vững chắc, những thứ này là một mặt, Thiên Phú thần thông, cái này cũng là một mặt. Dõi mắt tiên giới, vô luận là Thanh Thiên tiên giới, vẫn là vậy Vĩnh Hằng tiên giới, liền căn bản cơ hồ không có thể cùng bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú Thiên Phú thần thông địch nổi đồ, huống chi vậy Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông. Càng vẫn là vậy các đại chí mạnh chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, công nhận nhất ưu việt trước mấy hàng tồn tại. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nói không khoa trương, dù là không nói những thứ khác, liền nói đơn này một Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú thần thông. Cái này một kiểu đồ, đều đủ để cho người bất kỳ cường giả, thậm chí là bất kỳ cổ xưa tồn tại. Ngay tức thì một bước lên trời, vô địch thiên hạ, nghĩ tới những thứ này sau đó, Nhạ Tình lại là không nhịn được nở nụ cười khổ, thật đúng là một quái vật à, lời vừa nói ra. Đừng nói là nàng, may là lão quỷ vương như vậy đứng đầu tồn tại, lúc này lại có thể vậy điều không khỏi, sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, quả thật à, thằng nhóc này đúng là có chút yêu nghiệt ngoại hạng, đơn giản là không tưởng tượng nổi à, so với Nhạ Tình tầng thứ, hắn không thể nghi ngờ là biết càng nhiều, nhưng càng thêm như vậy, hắn hiện tại thì càng hơn nữa rung động đứng lên, dẫu sao hắn thật rất rõ ràng cái này bên trong bí ẩn, vậy thật rất rõ ràng chuyện này có bao nhiêu khó khăn, chí cường chí cao tiên thú Thiên Phú thần thông. Ai cũng biết đây là có thể để cho người bất kỳ nhất phi trùng thiên đòn sát thủ, nhưng tại sao không ai dám đi bí qua hóa liều đâu? Phải nói người điên, cõi đời này tuyệt đối không thiếu thiếu người điên, thậm chí cũng đừng nói là người điên, cho dù là vậy vừa có thực lực, cũng có tiềm lực thiên phú người điên, vô số năm tháng tới nay, cũng đều vẫn là khẳng định không thiếu. Nhưng tại sao bọn họ đều không có làm hay không đâu? Không phải bởi vì bọn họ không dám, mà là bởi vì bọn họ căn bản là không làm được, tất cả đại chí mạnh chí cao tiên thú thiên phú thần thông. Cũng xuất xứ từ tại bọn họ huyết mạch lực lượng bản thân, cái này thật ra thì hoàn toàn đã hạn chế chết, thiên phú này thần thông ngoại lưu, thậm chí cũng đừng nói là ăn trộm, lấy trộm, ngoại lưu, cho dù là chính bọn họ cũng đều không làm được có thể đem thiên phú này thần thông giao phó cho ngoại tộc loại chuyện này, duy nhất có khả năng, chỉ có hai cái, hoặc là chính là cơ duyên xảo hợp, thuần bằng vận khí, hoặc là ngay cả có vậy Thiên Phượng nhất tộc chân chính chính siêu cấp nhân vật lớn, tự mình ra tay, lúc này mới có thể. Giống như hôm nay Trần Phi hắn loại chuyện này. Cái này, hẳn coi như là cơ duyên xảo hợp chứ, dẫu sao, đây cũng không phải là bản thể, mà là hắn thiên phượng phân thân lực lượng. Nhưng vô luận là bản thể, vẫn là hắn thiên phượng phân thân, có thể làm được loại trình độ này, cũng rắc đối là một kiện rất rất tàn nhẫn chuyện không thể tưởng tượng nổi, ai, nghiên cứu lâu như vậy, cuối cùng là để cho ta độ vượt qua đi cửa ải này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là thanh tỉnh lại, đồng thời nhìn vậy trong hư không vô số thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông tiễn ảnh, tiên thiên dị tượng, không khỏi cười lên, thật ra thì sớm ở rất lâu trước, hắn cảnh giới tu vi lên đột phá, cũng đã là hoàn thành. Nhưng hắn mặc dù bị mắc liền thời gian lâu như vậy, chính là bởi vì sau lúc tới, hắn lại đi lên vậy thiên phượng phân thân chú ý, đúng như vậy lão quỷ vương mà nói, ban đầu hắn vậy thiên phượng phân thân, thật ra thì còn ở vào rất sơ cấp nguyên thủy giai đoạn thứ nhất. Liên cùng vậy ban đầu phượng không giả thiên phượng cửu biến phân thân là giống nhau, cũng chỉ là không có vào bản thể vậy cảnh giới tu vi thực lực, nhưng không cách nào ủng có thiên phú thần thông lực lượng. Nguyên bản thiên phượng cửu biến, tổng cộng có 9 tầng biến hóa, ban đầu phượng không giả thiên phượng cửu biến phân thân, chính là ở đệ thất trọng tầng thứ. Mà chính hắn cái này thiên phượng phân thân, lúc mới bắt đầu, cũng chỉ là vậy sơ cấp nhất tầng thứ nhất lần thôi. Nhưng hắn cái này thiên phượng phân thân không giống nhau phải, hắn cái này thiên phượng phân thân tầng thứ nhất lần. Trực tiếp là đối tiêu liền vậy, thiên phượng cửu biến tầng thứ 7. Mà hắn hiện tại, đang nghiên cứu trừ hắn vậy thiên phượng phân thân tầng thứ 2 cảnh giới sau đó. Kém không nhiều cũng chỉ có thể trực tiếp đối tiêu vậy nguyên bản thiên phượng cửu biến phân thân tầng thứ 8 lần. Ở tầng này lần trong đó, hắn thiên phượng phân thân không chỉ có thể trực tiếp được hưởng, và hắn cảnh giới tu vi thực lực giống nhau như đúc lực lượng, đồng thời thậm chí còn có thể được hưởng vậy thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông lực lượng, nói không khoa trương. Đây tuyệt đối là một lớn chất đột phá, xem ra. Ta cũng được cho ta cái này thiên phượng phân thân lấy tên, nếu không liền kêu thiên phượng huyễn thần đổi đi. Tầng thứ nhất lần, tên là nguyên thủy cảnh, đệ nhị cảnh, tên là thần thông cảnh, Trần Phi lẩm bẩm nói, đồng thời cũng cho hắn cái này thiên phượng phân thân, nổi lên cái nghiêm túc, đứng đắn tên chữ. Ban đầu hắn sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì là hắn cảm thấy sơ cấp nhất nguyên thủy giai đoạn thiên phượng phân thân chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, còn không bước vào nề nếp, cho nên vậy không cần phải quấn quýt tên gì không tên chữ, nhưng hiện tại không giống nhau. Thiên phượng phân thân, không, nói chính xác hơn, hẳn là hắn cái này thiên phượng huyễn thần đổi, ở tiền hơn một bước được hoàn thiện tiến hóa sau đó, tương đương với vậy để cho cái này thiên phượng huyễn thần thay đổi lực lượng, hoàn toàn có mình nề nếp. Dưới tình huống này, vậy đúng là nên để cho nó, có cái thuộc về chính nó tên chữ, xem ra ngươi đã hoàn toàn đột phá thành công à. Nhưng vào lúc này, một giọng nói truyền tới, Trần Phi nhìn tới, chỉ gặp vậy Nhạ Tình, còn có lão quỷ vương, cũng đã là hướng hắn hư không cướp tới đây, lão quỷ vương. Trần Phi đối cái này vậy lão quỷ vương chắp tay, sau đó lại gặp lại đối với trước vậy Nhạ Tình gật đầu một cái, lúc này mới nhỏ mỉm cười lên, nói, nhờ các ngươi phúc, đúng là đều thành công, lão quỷ vương con mắt chớp mắt, tựa hồ là muốn hỏi chút gì, nhưng còn có chút chần chờ, thế nhưng Nhạ Tình lại không quản như vậy nhiều, trực tiếp là lên tiếng, nói, ngươi bây giờ thực lực, đạt đến trình độ nào, ta bây giờ thực lực à, Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, chợt vậy trực tiếp là cười lên, nói, nếu các ngươi cũng có hứng thú. Vật thì dứt khoát cùng nhau xem một chút đi, hưu, lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy, Trần Phi thân hậu phương trong hư không, đột nhiên không gian nhăn nhó, toát ra một mảng lớn chói mắt vô cùng màu vàng quang vòng, rồi sau đó, thiên phượng phân thân hiện lên, sau đó, lại có thể trực tiếp là hướng về phía Trần Phi ra tay, thiên phú thần thông, thiên phượng hoàng viêm kiếm, thiên phú thần thông, thiên phượng thần vòng, ung ung, cơ hồ là trong nháy mắt, cao nhất khí cơ bùng nổ, khủng bố tuyệt luân uy áp ngay tức thì bùng nổ. Thậm chí còn trực tiếp cầm cái này bốn phương tám hướng hết thảy tồn tại, cũng cho ngay tức thì chiếm đoạt hút khô, cùng lúc đó chỉ gặp vậy Trần Phi trước mặt, còn có vậy thiên phượng Trần Phi trước mặt, cơ hồ là cùng trong chốc lát, liền xuất hiện một đạo màu vàng dòng vòng tròn, còn có vậy một cái cực kỳ kinh khủng sáng rực thiên phượng lửa viêm kiếm. Hắn quanh thân không gian, hoàn toàn vặn vẹo, cực kỳ kinh khủng khí cơ, dễ như bỡn vậy tràn ngập ra, ngay tức thì chìm ngập tất cả người, vậy để cho vậy lão quỷ vương và Nhạ Tình. Cũng trực tiếp là con người bạo xúc, sắc mặt đại biến, phá toái hư không cổ thần. Lão quỷ vương bật thốt lên, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn rõ ràng ở đó thiên phượng hoàng viêm kiếm, thiên phượng thần vòng trên, rõ ràng phát giác phá toái hư không cổ thần cấp lực lượng khác, cái này, điều này sao có thể. Còn như vậy Nhạ Tình lúc này, lại là đã chết lặng, và giờ phút này nàng, thật là cũng cảm giác thật giống như có một đạo trọng chùy từ trên trời hạ xuống, cầm nàng đời này tất cả thế giới quan hết thảy đập bể. Phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu, hơn nữa cái này còn chỉ là vậy Trần Phi thiên phượng phân thân. Mà thôi, làm sao có thể còn có loại chuyện này, vậy hắn bây giờ thực lực chân chính rốt cuộc mạnh bao nhiêu, luôn không khả năng hắn bây giờ, đã có thể tương đương với hai cái phá toái hư không của thần cường giả chứ. Nghĩ tới đây, Nhạ Tình nàng lúc này thật có chút đã tê dần, cả người đều run rẩy, sắc mặt vậy hoàn toàn là một bộ gặp quỷ thần sắc. Nếu như nói Trần Phi trước kia thực lực nàng còn có thể tiếp nhận nói, như vậy hiện tại, nàng là thật có chút không có biện pháp đón nhận, cái này cũng quá khoa trương đi, thật là quá không chân thật, chém. Nhưng vào lúc này, ngay tại bọn họ hai thầy trò đều có chút hoài nghi cuộc sống lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi Thiên Phượng phân thân, đã là lại hành động, ngang nhiên ra tay, vù vù, hư không run rẩy, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Hoàng Viêm kiếm trực tiếp là hơi chấn động một chút, sau đó liền chém xuống tới, hung hãn hướng vậy Thiên Phượng thần vòng đánh đi, sau đó ở đó hai người tới giữa lực lượng, mới vừa một chạm được ngay tức thì, một cổ khó mà hình dung vô địch uy áp liền trực tiếp là sơn hô hải khiếu vậy bạo phát ra, ung ung, ở một chớp mắt kia, cái này bốn phương tám hướng thế giới, ngay tức thì liền trực tiếp tan rã hỏng mất, thậm chí cái này đều không phải là đơn thuần phá hoại, mà là thuần túy hủy diệt, tiêu tán ở không, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy lão quỷ vương, còn có vậy Nhạ Tình, tất cả đều là con người bạo xúc, sắc mặt đại biến đứng lên, bởi vì bọn họ rất rõ ràng của lực lượng này, dù là chỉ là dư âm, đều đủ để đem bọn họ ngay tức thì nghiền nát, bọn họ căn bản kháng không xuống, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng còn chưa kịp nói chuyện, chỉ gặp vậy Trần Phi bản thể trực tiếp là giơ lên tay, nhất thời, hư không chớp mắt, vô số hắc động hiện lên, cơ hồ là trong chớp mắt, lại liền đem những cái kia cực kỳ kinh khủng đụng nhau nổ tung dư âm, trực tiếp cho cắn nuốt sạch sẽ. Hết thảy, cũng trực tiếp là ngay tức thì biến mất, vù vù, Trần Phi lại giơ tay, thời gian lực lưu động, lại có thể ngay tức thì liền đem cái này bị phá hủy tan rã một khối thế giới, cho lập tức khôi phục được trước khi hình dáng. Giống như là hết thảy đều không phát sinh như nhau, mà ở thấy một màn này, lão quỷ vương sắc mặt không ngừng biến ảo, chợt xanh chợt tím. Đến cuối cùng hắn lại đột nhiên thở dài, lắc đầu nói, hậu sinh khả úy, đúng vậy, cứ như vậy thật đơn giản bốn chữ, cơ hồ hoàn toàn đảo toàn hắn lúc này nội tâm trong đó hết thảy cảm thụ, nếu như nói hắn lão quỷ vương không chịu thua nói, hắn vĩnh viễn cũng không thể biết nói những lời như vậy, chỉ có chân chính chính chịu phục, hắn mới có thể sẽ cảm thấy Trần Phi hậu sinh khả úy, đợt sóng trước đập chết sóng sau, vẫn là may mà tiền bối ngươi trợ giúp. Nếu không phải ngươi khẳng khái nói, ta cũng không sẽ như thế thuận lợi, bỏ mặc nói thế nào. Vẫn là đa tạ. Trần Phi lắc đầu một cái, thu liễm lại Thiên Phượng phân thân, hướng về phía vậy lão quỷ vương chắp tay, tỏ vẻ cảm ơn. Lúc mới bắt đầu, ta đúng là muốn kéo ngươi một cái, dù sao lấy ngươi năng lực, ngược lại cũng đúng là có tư cách để cho ta ở trên mình ngươi, kết một ít thiện duyên, nhưng ta thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể như thế lợi hại. Lão quỷ vương vậy rất thẳng thắn, cảm khái một tiếng, trực tiếp là lắc đầu một cái, nói, ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ mau gặp phải ban đầu Nam Ly Phượng Tổ. Lời vừa nói ra, Trần Phi không lên tiếng, thế nhưng Nhạ Tình cũng đã là không nhịn được hít một hơi khí lạnh, mau gặp phải ban đầu Nam Ly Phượng Tổ, phải biết đó cũng không phải là cái gì phá toái hư không cổ thần thực tế sức chiến đấu à, mà là phá toái hư không cổ thần cảnh giới tu vi thực lực à. Người khác không biết, nhưng bọn họ những thứ này chí cường chí cao tiên thú, nhưng cũng rõ ràng, ban đầu Nam Ly Phượng Tổ, có thể so với vậy giống vậy phá toái hư không cổ thần cường giả lợi hại hơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Thật giống như ngược lại cũng đúng là chuyện như vậy, hôm nay Trần Phi hắn, chỉ riêng chỉ là một Thiên Phượng phân thân, cũng đã là có thể so với phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu, đây nếu là hơn nữa hắn vậy bản thể đâu, cái này ít nhất đều là hai đại phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu liên thủ sau thực lực khởi bước. Nếu là như vậy, rốt cuộc là ban đầu Nam Ly Phượng Tổ càng cường đại hơn, vẫn là hôm nay Trần Phi tăng thêm một bậc, cái này hoặc giả còn thật khó mà nói, nghĩ tới đây, nàng cũng chỉ có thể là thật sâu thở dài. Có chút không lời chống đỡ, đều là bởi vì hôm nay Trần Phi mạnh mẽ, đã để cho nàng hoàn toàn nói không ra lời. Trần Phi cười một tiếng, nhưng vẫn lắc đầu một cái, khiêm tốn nói, ta hiện tại hẳn vẫn là không có Nam Ly Phượng Tổ lợi hại. Hắn bây giờ thực lực, đúng là đạt tới phá toái hư không cổ thần tầng thứ, mà hắn thực tế cảnh giới tu vi. Vậy từ ban đầu vậy chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, trực tiếp tăng đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp. Nói thật, mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn cũng không nghĩ tới lại có thể thuận lợi như vậy. Một đường đầy ngang đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, vốn là hắn ngay từ đầu ý tưởng phải, có thể đạt tới vậy nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, cũng đã là rất thỏa mãn, nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, hắn vẫn là coi thường vậy Thiên Phượng thần thảo lực lượng, viên kia vô danh đan dược lực lượng, để cho hắn từ chém vạn đạo cổ thần đỉnh cấp, đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần, mà vậy Thiên Phượng thần thảo lực lượng, lại có thể trực tiếp là để cho hắn từ nhập hỗn độn cổ thần. Đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp có thể tưởng tượng được hắn hàm kim lượng cao bao nhiêu, mà làm hắn đột phá đến nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp sau đó, hắn thực tế sức chiến đấu, vậy trực tiếp là nhảy một cái ngất trời, biến thành lại có thể cùng vậy phá toái hư không cổ thần cường giả, coi như nhau độ cao. Cho nên hắn bây giờ đối với vậy lão quỷ vương cảm kích, cũng là rất thật tâm thật ý, dẫu sao nếu không phải bởi vì có đối phương hỗ trợ, hắn trở nên mạnh mẽ, không thể nào sẽ như thế thuận lợi. Có thể tới nhập hỗn độn cổ thần, cũng đã là đốt nhang lớn, chớ nói chi là người này hỗn độn cổ thần đỉnh phong, hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn bây giờ thực lực rốt cuộc như thế nào, còn chỉ là một đại khái tính toán, phá toái hư không cổ thần. Cùng là phá toái hư không cổ thần, thật ra thì cũng có trên dưới phân chia. Vậy hắn hiện tại rốt cuộc là phá toái hư không cổ thần trong đó tầng thứ gì? Cái này cũng có đợi bàn, nhưng bỏ mặc nói thế nào, nhưng cũng đã vẫn là rất khoa trương, rất khoa trương. Dẫu sao, đây chính là vậy phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu à? Một cái phá toái hư không cổ thần sức chiến đấu, cơ hồ hoàn toàn đúng tại vậy vĩnh hằng tiên giới đứng đầu thiên tôn cường giả, đồng thời vậy tương đương với hai cái vậy vĩnh hằng tiên giới thiên tôn cường giả. Nói cách khác, cho dù là đơn giản một chút, hắn bây giờ thực lực cũng đều tối thiểu có thể so với bốn cái trời tôn cường giả, mà đây bốn so một chênh lệch, đủ để đưa tới biến chất. Nói cách khác, sợ rằng hắn hiện tại đã có thể tùy tiện chém chết thiên tôn cường giả nội tình, và thực lực. Đây là khái niệm gì, không cần nói cũng biết, lúc này, chỉ gặp vậy lão quỷ vương lại mở miệng nữa liền, nói, xem ra tiếp theo, vậy tiên giới đại chiến sự việc, căn bản muốn tuyên bố kết thúc. Trừ phi là vĩnh hằng tiên giới vậy ba đại thánh tộc người, nguyện ý tự mình ra tay, nếu không. Chỉ là vậy mấy cái thiên tôn đạo thống, không người có thể ngăn được ngươi, nhưng Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, nhưng ta cảm giác bây giờ thực lực, có thể vẫn là không tốt lắm giết đứng đầu thiên tôn. Đứng đầu thiên tôn, lão quỷ vương ngẩn một tí, chợt bật cười khanh khách nói, ngươi thật đúng là lòng tham à, đứng đầu thiên tôn nếu là thật như vậy dễ giết, cũng sẽ không là đứng đầu thiên tôn. Bất quá vậy quả thật vậy, đứng đầu thiên tôn, đủ để có thể so với phá toái hư không cổ thần, ngươi bây giờ thực lực. Mặc dù đúng là so bọn họ mạnh hơn, nhưng nếu là bọn họ vô tâm và ngươi đánh một trận nói, vậy vẫn là rất phiền toái, huống chi, ở vĩnh hằng tiên giới vậy mấy cái thiên tôn đạo thống trong đó, vậy không cũng chỉ có một cái đứng đầu thiên tôn, mà là có hai cái. Nếu như bọn họ lựa chọn liên thủ, ngược lại cũng đúng là có thể cùng ngươi hiện tại phân đình chống lại. Ha ha ha, nhấn đến đây, chỉ gặp vậy lão quỷ vương đột nhiên cười một tiếng, nói, chỉ là, có cần thiết này sao? Thật giống như vậy không cần thiết này chứ. Cái khác những ngày đó tôn đạo chính thống thiên tôn cường giả lại không phải người ngu, vô duyên vô cớ, bọn họ vì sao phải cùng ngươi làm khó dễ, điều này cũng đúng. Trần Phi gật đầu cười, tiếp theo ngươi dự định như thế nào, lão quỷ vương lại hỏi lại nói, đi trước bên ngoài xem một chút đi, bế quan đột phá lâu như vậy, thậm chí ta cũng không biết rốt cuộc đi qua thời gian bao lâu, ta muốn trước cầm tiên giới đại chiến sự việc giải quyết, sau đó sẽ đi côn thiên kim bằng tộc xem một chút đi, Trần Phi nhẹ giọng nói, nghe nói như vậy. Vậy lão quỷ vương vậy trực tiếp là con mắt chớp mắt, chợt vui vẻ cười to đứng lên. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, dừng một chút, hắn lại đột nhiên vung tay lên, đầu ngón tay bắn tán loạn ra một đạo mờ mịt khởi nguyên quỷ khí, vèo đích một tiếng, liền trực tiếp là bay đến Trần Phi trước người. Trần Phi nhìn một cái vậy khởi nguyên quỷ khí, tò mò hỏi, lão quỷ vương, đây là, từ ngươi bắt đầu bế quan thời điểm đột phá bắt đầu, đến hiện tại, vậy tiên giới đại chiến chiến trường trong đó, phát sinh hết thảy sự việc. Ta cũng để cho Bách Hiểu cung người ghi xuống, cũng đều toàn ở phía trên này. Người có thể cầm đi xem, thật, Trần Phi nhất thời trước mắt sáng lên, sau đó gật đầu một cái, nói, đa tạ, ung. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp là thần niệm lực lượng lộ ra, gặp vậy khởi nguyên quỷ khí trong đó hết thảy tin tức, cũng cho bắt được mình trong ý nghĩ. Chỉ theo sau đó, sắc mặt hắn nhưng cũng có chút dần dần âm trầm xuống, lộ vẻ được có chút yên lặng khó coi, 1380 triệu năm trước. Nhật Nguyệt Thần Đình Thiên Tôn Cường Giả Vĩnh Chú Thiên Tôn, trước tiên Nhật Nguyệt Thần Đình Ba Đại Thất Tinh cân nhắc quyết định người, 17 vị đạo tổ, gần 70 vị đạo quân tấn công đệ nhất đế thành, như vậy kéo ra một vòng mới cực lớn hình đình cấp đại chiến mở màn, đồng dịch, đồng trì nữ hoàng, giã kê cổ đế hai đại thất tinh người thợ săn, đấu chiến thần tộc lão tổ long tượng cổ tổ, không gian trí tôn thiên thanh, luân hồi thánh tôn ba đại nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp, năm đại cường giả liên thủ. Trước tiên đến gần 30 vị thiên nguyên đạo tôn, chém vạn đạo cổ thần, nhập hỗn độn cổ thần cường giả, triển khai và vậy Nhật Nguyệt Thần Đình đỉnh cấp đại chiến, 1.250.050 năm trước. Chiến tranh tiến trình hơn nửa, Nhật Nguyệt Thần Đình chết trận một vị thất tinh cân nhắc quyết định người, 4 vị đạo tổ, hơn 10 vị đạo quân cường giả, thứ hai đế thành chết trận hơn 10 vị thiên nguyên đạo tôn, chém vạn đạo cổ thần cường giả, đấu chiến thần tộc lão tổ long tượng cổ tổ chết trận, luân hồi thánh tôn, đồng trì nữ hoàng trọng thương. Đồng dịch, vô thượng thư viện thiên tôn cường giả cửu thế đế trước tiên vô thượng thư viện dốc toàn bộ ra, tấn công thứ hai đế thành, vạn tiên giáo thần thánh đạo tôn cường giả thiên ông, trước tiên vạn tiên giáo toàn thể, cùng với gần 20 vị thiên nguyên đạo tôn, chém vạn đạo cổ thần cường giả, chấn thủ thứ hai đế thành, đồng thời cũng tránh thức mở ra vậy lần này tiên giới đại chiến trận thứ hai cực lớn hình đỉnh cấp đại chiến mở màn. 160 triệu năm trước, cửu thế đế trước tiên vô thượng thư viện, đối thứ hai đế thành phát khởi tổng công, đồng thời, thần thánh đạo tôn cường giả thiên ông cũng tránh thức vào ngày trước tôn cường giả cửu thế đế, triển khai một tràng cực kỳ kinh khủng đỉnh cấp đại chiến, theo thời gian không ngừng đổi rời, thứ hai đế thành tổn thất dần dần mở rộng, đại khái ở gần chục triệu năm sau, chém vạn đạo cổ thần thiên nguyên đạo tôn cường giả tổn thất, đã vượt qua hai vị đếm. Đồng dịch, thần thánh đạo tôn cường giả thiên ông, không địch lại cửu thế đế. Tiếc nuối xa xút, nhưng lại ở vạn tiên vương thần thiên đô tự mình ra tay dưới, đánh lui cửu thế đế. Đồng dịch, theo vậy vạn tiên vương thần thiên đô xuất hiện ở thứ hai đế thành sau đó, đệ nhất đế thành chiến trường trong đó nhật nguyệt thần đình, vậy bắt đầu đối đệ nhất đế thành phát khởi tổng công. Đại chiến bùng nổ, vĩnh chú thiên tôn đi lên liền tự mình ra tay, thậm chí thời gian đầu tiên liền đánh xuyên, phá hư vậy đệ nhất đế thành bảo vệ đại trận. Sau đó cùng vậy đông trì nữ hoàng, giã kê cổ đế. Thiên nữ Lâm Miên Miên, hư thần tiên tôn Cơ Phùng Viễn, luân hồi thánh tôn, không gian chí tôn Thiên Thanh, cái này sáu đại cường giả, triển khai đỉnh cấp đại chiến. Nhưng cái này đệ nhất đế thành trong đó những người khác, cũng đã là không ngăn được vậy nhật nguyệt thần đình những cường giả khác lực lượng. Ngắn ngủi mấy ngày lúc đó, đệ nhất đế thành xa vào, đồng thời cũng là trong lịch sử lần đầu tiên, bị người vượt qua con đường này, đem chỗ tòa này không rơi pháo đài cho đánh chìm. Đệ nhất đế thành thất thủ. Sáu đại cường giả trước tiên còn sót lại những cường giả khác lựa chọn rút lui, nhưng vào lúc này, cũng đã là ước chừng lại tổn thất 1/3 nhiều lực lượng. Đồng thời, Nhật Nguyệt Thần Đình cũng tổn thất thảm trọng, đến gần 1/3 đạo tổ đạo quân cường giả, đều ở đây vậy đệ nhất đế thành cuối cùng dư âm dưới, tan thành mây khói. Đệ nhất đế thành vậy từ đó trở thành một mảnh phế tích, nhưng vậy vì vậy được tới một đoạn ngắn ngủi thời gian hòa hoãn thời kỳ, bốn đại đế thành thời đại, hoàn toàn trở thành lịch sử, thay vào đó phải. Mới ba đại đế thành thời đại. Lúc đầu thứ hai thứ ba đệ tam đế thành, vậy biến thành về sau thứ nhất thứ hai đệ tam đế thành. 990 triệu năm trước, Côn Thiên Kim bằng tộc nhân xuất hiện ở đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Từ đó sau đó không lâu, Thiên Phượng nhất tộc nhân, vậy xuất hiện ở cái này đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường trong đó. Từ đó sau đó không lâu, Thiên Phượng nhất tộc và vậy Côn Thiên Kim bằng tộc tới giữa va chạm chiến đấu, chính thức kéo ra mở màn. 960 triệu năm trước, Thanh Thiên Tiên Giới, Vĩnh Hằng Tiên Giới hai đại tiên giới các thế lực lớn cường giả, rối rít rút lui ra khỏi đệ tam đế thành, từ đó sau đó, đệ tam đế thành tiên giới đại chiến chiến trường, biến thành Côn Thiên Kim bằng tộc, và vậy Thiên Phượng nhất tộc, cùng với bọn họ cái này hai thế lực lớn, dưới quyền phụ thuộc thế lực sân khấu, 880 triệu năm trước, đệ tam đế ra thành tiên giới đại chiến chiến trường, bộc phát ra lần đầu tiên Côn Thiên Kim bằng tộc, cùng vậy Thiên Phượng nhất tộc cỡ lớn chiến tranh, từ đó sau đó. Hai bên đều bắt đầu nghiêm túc, thậm chí còn dần dần gia tăng bọn họ hai bên đội hình và binh lực, thẳng đến gần nhất 100 triệu năm sau. Hai bên đội hình bất ngờ là đạt tới đã có mấy vị nhập hỗn độn cổ thần cường giả tham chiến trình độ. 790 triệu năm trước, chàng này Thiên Phượng nhất tộc và vậy Côn Thiên Kim bằng tộc tới giữa chiến đấu, bắt đầu xuất hiện một ít đủ để phán đoán thắng bại, cao thấp báo trước biểu hiện. Thời gian không ngừng chạy mất thần, Thiên Phượng nhất tộc vậy tràn vào chiếm được liền trận chiến này thượng phong. Hơn nữa, ở lại một lần nữa cỡ lớn chiến tranh trong đó. Hoàn thành công đánh chết một vị vậy Côn Thiên Kim bằng tộc nhập hỗn độn cổ thần cường giả. Đem tạm thời đánh lui, đồng dịch, Côn Thiên Kim bằng tộc truyền nhân, Thánh Tổ Thanh Yêu tự mình ra tay. Ước chừng trong một đêm, liền ước chừng đánh chết Thiên Phượng nhất tộc hai đại nhập hỗn độn cổ thần Phượng Tổ, khiếp sợ thiên hạ. Đồng thời vậy tạm thời bức lui vậy Thiên Phượng nhất tộc, cùng năm Thiên Phượng nhất tộc truyền nhân, Thánh Thiên Phượng Tổ Chu Tiên Vương rời núi. Trong một đêm chém liên tục Côn Thiên Kim bằng tộc bốn lớn nhập hỗn độn cổ thần. Cũng và vậy hỏi chạy tới Thánh Tổ Thanh Yêu triển khai một tràng kinh thế hãi tục siêu cấp đại chiến, trận chiến này kéo dài gần triệu năm, cuối cùng lấy vậy Thánh Tổ Thanh Yêu, hám thua một nước mà chấm dứt, không tới triệu năm sau, Thánh Thiên Phượng Tổ Chu Tiên Vương trước tiên Thiên Phượng nhất tộc ba đại Phượng Tổ, gần 30 vị Phượng tộc 23 vương cường giả, tấn công Côn Thiên Kim bằng tộc cứ điểm pháo đài, đại chiến bùng nổ, lúc này đốt toàn bộ cuộc chiến tranh này huy hoàng nhất thời khắc, trận chiến này trong đó, Thánh Thiên Phượng Tổ Chu Tiên Vương. Thuần lấy sức một mình tiếp liền chu diệt Côn Thiên Kim bằng tộc mấy vị cao cấp cường giả, sau đó lại sẽ cùng vậy Thánh Tổ Thanh Yêu lại lần nữa đối lũy, hai người lại mở lên một vòng mới đỉnh cấp đại chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.